Xin chào các bạn, hôm nay anh Lê xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 13 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho anh Lê, nhớ chia sẻ video tới bạn bè và không quên đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng bỏng. Căn bản là phớt lờ sự tránh né của cô. Nam Cung Kình Hiên giam cầm cô thật chặt ở bên trong khuỷu tay, ngón tay thon dài thăm dò sâu vào áo ngoài của cô. Đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: "Được, cho anh nhìn xem em cắn người thế nào." Hử? Dự Thiên Tuyết hét lên một tiếng, cả người co rúm ở trên ghế, kinh hoàng đè mấy ngón tay đang gây sóng gió bên trong quần áo của mình lại, bị nhột đến mức cười rộ lên, mắt cũng ngấn ngấn nước, vội vàng cầu xin tha thứ. "Đừng, đừng, không muốn, em chỉ tùy tiện nói mà thôi, đừng gãi em, thật là nhột." Nam Cung Kình Hiên tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thu nạp từng biểu tình nhỏ xíu vào đáy mắt nóng bỏng. Đột nhiên tay anh dò theo vòng eo cô trượt lên trên, bao phủ nơi mềm mại trắng như tuyết của cô. Mấy ngón tay nhẹ nhàng hoạt động chung quanh một vòng, đẩy cái áo ngực mỏng manh ra, trực tiếp bao trùm nơi cao ngất mềm mại ở trong lòng bàn tay. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào anh. Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nhiều thêm mấy phần nóng rực, khóe miệng nở một nụ cười, chống trán vào trán cô. "Thế nào, bao nhiêu lâu rồi mà cũng chưa quen thuộc cảm giác này sao? Tối hôm qua tận hứng nhưng chưa thỏa mãn, có hài lòng biểu hiện của anh không?" Ngực thũng trướng và đau đớn, Dự Thiên Tuyết hốt hoảng muốn tránh ra, nhưng Nam Cung Kình Hiên không cho, cánh tay to lớn của anh vững vàng khống chế cô, làm cho cô không chỉ có thể ở trong lòng anh mà ngửa đầu mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, mặt hồng tim đập trả lời vấn đề anh hỏi. "Anh đừng như vậy, đau." Dự Thiên Tuyết kinh ngạc với sự can đảm của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cầm thật chặt cổ tay anh, không để cho anh cản rỡ quá mức. "Còn nữa, nơi này là phòng làm việc, anh không nên càn quấy." "Trời sinh anh lớn lối như vậy, đâu phải em không biết." Nam Cung Kình Hiên cúi đầu áp sát mặt cô, hô hấp giao hòa chung một chỗ cùng cô, nhưng vẫn thả lỏng lực đạo trên tay một chút. Càng lúc càng không kinh kỵ chút nào, giọng khàn khàn nói: "Anh thật rất hoài niệm hương vị của em tối hôm qua. Thiên Tuyết, em để anh cấm dục suốt 5 năm, anh cũng muốn hoài nghi nửa đời sau của mình phải dựa vào tay của mình để..." Ở trong phòng làm việc, rộng rãi, sáng sủa, bị anh ve vãn tán tỉnh như thế này, Dự Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Mấy ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt bấu víu bờ vai của anh, dùng sức đẩy ra ngoài. "Em không có kéo rèm sổ lại, anh có thể khiêm tốn một chút hay không? Ở bên ngoài có thể nhìn thấy đó." Cô gấp đến độ buộc phải thấp giọng kêu lên. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bàn tay từ nơi ấm áp đẫy đà của cô rốt cuộc cũng lưu luyến di chuyển, sửa sang lại áo ngực cho cô, bàn tay dọc theo bụng dưới chân mịn tiếp tục vòng qua thắt lưng cô. Dự Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đầu óc hỗn loạn, bị anh náo loạn một trận, căn bản là không nghĩ ra mình đang rối rắm chuyện gì. Thanh tỉnh một chút mới nhớ tới buổi tiệc của Nam Cung Ngạo, quả thực là nhức đầu, cô thật sự không muốn đi. "Đừng nghĩ cướp con trai của em, ông ấy đừng hòng mơ tưởng." Dự Thiên Tuyết chợt nhớ tới ông già xấu xa phách lối kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rối rắm mà thống khổ, cúi đầu cắn môi nói. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, kéo cô lên từ trên chỗ ngồi ôm vào trong ngực, tự mình ngồi vào chỗ đó, để cô ngồi ở trên đùi mình, ôm chặt cô ở trong ngực, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của cô. "Thật ra thì điều em nên lo lắng không phải ở cái này, ông ấy là ba anh, tất nhiên cũng là ông nội của Tiểu Ảnh, điểm này vĩnh viễn không thay đổi được. Cùng lắm thì chờ sau khi em gả cho anh rồi sẽ từ từ chung đụng với ông ấy, lúc đó em sẽ biết ông ấy cũng là người có nhược điểm tựa như anh, còn không phải là bị em gắt gao sao?" Lần đầu tiên Nam Cung Kình Hiên ở trước mặt cô vì ba của mình mà nói chuyện. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, hàng mày thanh tú nhíu lại, có hơi kích động. "Anh nói gả cưới gì hả? Em nói sẽ gả cho anh lúc nào? Ông ấy có thể có nhược điểm gì? Ngay cả chuyện bỏ tiền ra mua trẻ con mà ông ấy cũng làm được." Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Không bỏ tiền mua thì em sẽ chủ động tặng cho ông ấy sao? Ba anh là thương nhân, nhưng không có nghĩa là chuyện gì ông ấy cũng đều dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nếu như ông ấy dùng đến biện pháp này, chứng minh là đã cùng đường bí lối. Dự Thiên Tuyết cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thê lương nở nụ cười. Vậy anh cũng quá ngây thơ rồi, ông ấy chỉ muốn tiểu ảnh mà thôi. Từ trước tới nay, cái ông ấy cự tuyệt là thân phận của em. Bất luận là gia thế hay bối cảnh, chỉ mỗi chuyện chưa kết hôn đã có con là đã bị ông ấy kêu án tử hình rồi, không có khả năng em sẽ gả vào nhà anh. Nói xong, chính cô cũng có chút hoảng hốt, có chút tuyệt vọng. Em cũng không biết vì cái gì mà muốn ở chung một chỗ cùng với anh, không phải em đang chịu trước khổ sao? Em cũng không thể xác định sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn yêu nhau, về sau phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên hơi âm trầm, trong đôi mắt thâm thúy không hề biểu lộ anh đang suy nghĩ cái gì. Bưng lấy mặt cô, cúi đầu áp xuống, chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: "Không nên đưa ra những quy định cứng nhắc để hạn chế tương lai của chúng ta, hiện tại anh muốn em xác định có phải em thật sự yêu anh hay không? Đã yêu anh thì không được thay đổi, chuyện kia cũng sẽ trở nên dễ dàng. Nếu ngay cả em cũng không muốn vĩnh viễn ở chung cùng một chỗ với anh, vậy một mình anh kiên trì thì có lợi ích gì?" Dự Thiên Tuyết cắn môi, trong mắt lộ vẻ thất thần không xác định, nhìn chằm chằm anh một câu cũng nói không nên lời. "Chính anh đã từng nói với em rất ti tiện, chỉ có thể làm tình nhân của anh. Thời điểm xảy ra chuyện là anh không tin em, em cũng rất khó tin tưởng anh lần nữa. Làm sao em ở chung một chỗ cùng anh được?" Trong giọng nói của cô có sự nghẹn ngào, khó nén. "Viện cớ." Nam Cung Kình Hiên cau mày nói, trong đôi mắt nóng bỏng lộ ra khát vọng mạnh mẽ, ôm lấy thân thể của cô, đè cô ở trên người mình, bá đạo mà dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, giọng khàn khàn. "Không phải là chuyện gì chúng ta cũng đều trải qua rồi sao? Chẳng lẽ em không rõ anh là hạng người gì à? Anh thừa nhận anh ích kỷ, bá đạo, tính khí nóng nảy, nhưng em cũng rất bướng bỉnh, luôn tự cho là đúng. Tính khí cũng không tốt đến đâu, nhưng anh chính là người yêu người phụ nữ nhỏ này. Nếu như em không yêu anh, tại sao lại ở dưới thân anh chằn chọc giao hoan cả đêm?" Hô hấp của anh nóng rực phun ở khóe miệng cô, Dự Thiên Tuyết tránh không được, mặt đỏ lên, ý thức bị khuấy động đến mơ màng cuống quýt, cơ hồ muốn trầm luân trong loại không khí nóng bỏng này mà không có cách nào tự kiềm chế, nghẹn ngào nói: "Anh đừng nói nữa, đừng nói." "Nói yêu anh nghe một lần." Nam Cung Kình Hiên áp sát, nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn ra lệnh: "Cho tới bây giờ em chưa hề nói yêu anh, em keo kiệt mấy chữ này đến vậy sao? Nói, em yêu anh." Cả người cùng ý thức của Dự Thiên Tuyết gần như hỏng mất, đầu lưỡi cũng cứng ngắc, căn bản là không có cách nào nói ra những lời này. Cô chưa từng nói, chưa từng nói qua với bất kỳ người nào. "Em không." Mặt đỏ lên, đôi mắt của người phụ nữ nhỏ mê ly, cau mày lắc đầu cự tuyệt, tránh né muốn thoát khỏi sự thống chế của anh. Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nóng rực, đẩy gáy của cô lại rồi áp xuống, hôn rất sâu lên môi cô, hôn đến khi cô hít thở không thông, mơ hồ nghe tiếng rên nhẹ của cô vang lên bên tai, cảm nhận được mấy ngón tay của cô níu chặt tay trang của mình, xô đẩy mình nhưng mà không đẩy ra. Bụng dưới nóng rực căng thẳng, một loại khát vọng giống như dòng điện lan tràn ra toàn thân. "Nói, em yêu anh." Nam Cung Kình Hiên hôn cô rất sâu, trong lúc cơ thổ hổn hển che kín môi cô lần nữa, giày xéo cái lưỡi bùn rùn tê dại của cô, nỉ non: "Thiên Tuyết, nói mau." Tay của Dự Thiên Tuyết gần như muốn níu rách áo sơ mi của anh, một chút xíu hô hấp cũng không có, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ hơi thả lỏng để cô có cơ hội thở dốc kịch liệt. Nước mắt của cô cũng sắp rớt khi giọng nói của anh vang vang bên tai giống như đầu độc, thì cô nhẫn không được mà run giọng: "Em yêu anh." Nam Cung Kình Hiên bị ba chữ run rẩy của cô kích thích đến rên lên một tiếng, thân thể phái nam to lớn bắt đầu có chút khống chế không được, hai cánh tay ghìm chặt người phụ nữ nhỏ mềm mại trong ngực, nụ hôn nóng như lửa chạm sâu vào cổ họng nhạy cảm của cô. Hai mắt anh hơi đỏ hồng, thả cánh môi cô ra, trực tiếp hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô. Trên bàn làm việc, một đống văn kiện xốc xếch, Nam Cung Kình Hiên vòng qua thắt lưng cô, ôm cô đặt lên bàn, để cả người mình bao trùm lên thân thể cô, siết chặt thân thể cô, mất khống chế mà mạnh mẽ xoa nắn,

cũng tiện tiếp khách cùng tiên sinh. Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào anh ta, thật sự rất muốn hỏi, cháu và ông cụ kia rất thân quen sao? Chú trở về trước đi, cháu sẽ không đi cùng mấy chú, chưa có sự đồng ý của mẹ, cháu sẽ không tùy tiện đi chơi ở chỗ khác, nhất là nhà của người xa lạ. Cậu bé cường điệu nhấn mạnh mấy chữ phía sau. Tiểu Ảnh thiếu gia, nhà của Nam Cung tiên sinh hẳn là cậu rất quen thuộc mới đúng. Cháu không quen, không biết, người đã từng bắt trói cháu, cháu chán ghét còn không kịp. Người đàn ông cau mày nhìn cậu bé trước mắt mà không có biện pháp nào. Một chiếc Lamborghini dọc theo quốc lộ chạy tới, vượt qua người đàn tuấn tú, dừng lại trước mặt bọn họ. Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ, rắn giỏi bước ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua hàng hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà Nam Cung. Cuối cùng ánh mắt nhu hòa rơi vào trên người Tiểu Ảnh. Thiếu gia, người đàn ông đứng dậy có chút lúng túng. Đợi y về trước đi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu, hướng về phía Tiểu Ảnh đi tới. Nhưng thiếu gia, tiên sinh đã dặn dò chúng tôi là nhất định phải đưa cậu bé trở về, bằng không... Người đàn ông do dự nói. Nếu không thì thế nào? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lóe lên sự khát máu, xoay người nhìn chằm chằm hộ vệ sau lưng, tư thế ưu nhã mà khiếp người. Có hậu quả gì mà tôi đảm bạn đương không nổi, nói nghe thử. Thiếu gia, người đàn ông cắn răng nói, tiên sinh muốn đứa nhỏ này ngày mai sẽ tham gia tiệc sinh nhật của ông. Ông mới già nên hồ đồ à? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười nhạo. Thằng bé tới hay không thì có vấn đề gì, cậu thấy thằng bé muốn đi sao? Toàn là người lớn như thế lại tới cưỡng bắt một đứa bé, ông mới không biết xấu hổ à? Người đàn ông đổ mồ hôi, những lời như thế làm sao anh ta có thể ở trước mặt Nam Cung Ngạo mà nói ra khỏi miệng. Đừng để tôi nhìn thấy các người đến đây dây dưa thằng bé lần nữa, nếu không, không cần ở lại nhà Nam Cung làm việc. Lần nữa, biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt xuống, hờ hững, lạnh như băng. Tôi nói được, làm được. Người đàn ông đã đổ mồ hôi khắp người, cúi thấp đầu, một câu nói cũng không dám nói. Nam Cung Kình Hiên đi tới trước mặt Tiểu Ảnh, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy ba lô của cậu bé. Trong ánh mắt mê hoặc mà kinh ngạc của Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói, mẹ của con ở nhà nấu cơm, không rảnh tới đón con, cho nên chú... Đôi mắt thâm thúy của anh sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bá đạo. Tiểu Ảnh không cần sợ, có chú ở đây, mấy người này đừng hòng dẫn con đi bất kỳ nơi nào. Trong đôi mắt to tròn long lánh của Tiểu Ảnh tràn đầy sự nghi ngờ, thế nhưng đã hiểu rõ, thì ra chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà mẹ đã nộp khí giới đầu hàng. Chú thật sự rất biết giữ ngọt phụ nữ. Tiểu Ảnh nói như đinh chém sắt. Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, kéo cánh tay nhỏ bé của con trai qua, nói, cảm ơn đã khen. Tiểu Ảnh lại tránh ra khỏi tay của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ trầm tĩnh cùng lạnh lùng, cười lạnh, nói, nhưng mà Tiểu Ảnh và mẹ không giống nhau, mẹ có thể tiếp nhận chú, nhưng không có nghĩa là Tiểu Ảnh đã tiếp nhận nha. Cậu bé có suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trước khi mẹ chính thức gả cho chú này, cậu sẽ tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận chú ấy. Cậu bé không phải mẹ, mẹ bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, sau đó mê hồ đồ tiếp thu ý tốt của người khác, quá dễ bị lừa. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, có chút suy sụp nhưng cũng rất mau mất đi. Được rồi, chú sẽ tiếp tục cố gắng để con cũng tiếp nhận. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, trong mắt ánh lên sự thâm thúy sâu xa, xoa xoa đầu con trai. Chú nợ con quá nhiều, đền trả gấp đôi, được không? Trong lòng Tiểu Ảnh cảm thấy là lạ, ánh mắt lạnh như băng cũng mềm nhũn một chút, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay của anh. Đi thôi, không phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao? Mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình, trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự an ủi ấm áp. Mẹ! Tiểu Ảnh chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp kêu lên. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng ló đầu ra, chăm chú nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ, rắn giỏi mang theo Tiểu Ảnh đi vào cùng nhau. Trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng rất ấm áp, nhẹ giọng nói. Còn một món nữa, hai người rửa tay trước đi, xong ngay đây. Nói xong, cô xoay người, nhìn chằm chằm bếp lửa. Từ trước đến giờ ở phòng bếp chỉ có một mình cô, vì thế trong lòng hơi khẩn trương. Lâu lắm rồi, mang theo bảo, cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Đột nhiên, bên trong tiết tấu nhịp nhàng, đã định hình lại nhô ra một người đàn ông. Trong lòng cô có hơi có thể không thích ứng, cứ như vậy mà ngơ ngác, sợ run mấy giây. nghe được chút xíu mùi khét. Dự Thiên Tuyết chợt hoàn hồn, đi tới giảm nhỏ lửa xuống, vội vàng dùng cái sạn xào rau. Trời, cô lại có thể đi tới tình trạng mất hồn mất vía như thế này. Hàng mi dài run rẩy, nghe trong phòng khách hình như có tiếng nói chuyện, nhưng chốc sau lại không có. Dự Thiên Tuyết vừa xào thức ăn, vừa tâm ý hoảng loạn, ngẫm nghĩ Nam Cung Kình Hiên và Tiểu Ảnh có thể làm cái gì ở trong phòng khách. Loại cuộc sống một nhà ba ngụm này, cho tới bây giờ cô cũng chưa hề trải nghiệm qua, cô thật sự rất khẩn trương. Cứ suy nghĩ như thế, một món ăn đã làm xong, Dự Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, từ lúc nào thì trong phòng bếp bỗng nhiên có thêm một người. Ánh mắt chợt quét qua một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng Dự Thiên Tuyết chấn động, suýt nữa cầm không được cái sạn. Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ dùng sức, nhẹ giọng nói, cẩn thận. Mãi cho đến khi múc rau vào đĩa, Dự Thiên Tuyết mới mặt hồng, tim đập, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào anh. Sao anh lại vào đây? Em đã nói anh ngồi đợi ở phòng khách là được, không nên vào đây nhìn em làm gì, có người nhìn em làm không được. Nam Cung Kình Hiên cười cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ tuấn giật phóng khoáng, nhẹ nhàng kéo cô qua, vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô. Quy củ của em đúng là nhiều, thật vất vả anh mới tới nơi này một lần, cứ như thế này mà nhìn em vất vả bận bịu. Dự Thiên Tuyết thấy rất kỳ quái, nấu ăn thì có cái gì mà cực nhọc. Nam Cung Kình Hiên lôi cô qua, nhẹ nhàng ôm cô ở trong ngực. Anh cảm thấy rất khổ cực, thật ra thì em không cần phải làm những chuyện này một mình. Nhìn thử nơi này xem có cái gì anh có thể giúp một tay, xin em cứ việc phân phó. Dự Thiên Tuyết cau mày, giơ tay đẩy anh, vội vàng nói, anh đừng gần như vậy, trên tạp dề dính dầu mỡ, anh không sợ dính lên quần áo hay sao? Tây trang của anh là hàng thủ công nhập khẩu từ Ý, dính dầu mỡ thì nhất định là hỏng nát. Không sợ. Nam Cung Kình Hiên trả lời một cách dứt khoát, ôm cô càng chặt hơn, khàn giọng nói, ở trong này ngây ngốc mấy phút sau đó cái gì anh cũng không cần, chỉ cần mẹ con em. Thiên Tuyết, nếu không chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng nhau. Hơi thở đàn ông phun ra nuốt vào cổ gần của cô, hít thật sâu hương vị trên người cô, có chút tham luyến thích thú. Dự Thiên Tuyết giật mình, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút tính trẻ con, cười cười gỡ cánh tay đang quấn ở trên eo mình ra, lúm đồng tiền tươi như hoa. Anh nói đùa gì thế, người nhà của anh cũng không cần sao? Công ty của anh thiếu qua anh, quả thật chính là không có cách nào hoạt động. Anh cũng không cần à? Rửa tay nhanh lên một chút rồi ra ăn cơm, em không cần anh giúp, món này nữa là xong ngay đây. Ý tưởng cứ như thế mà bị cô chối bỏ, Nam Cung Kình Hiên cũng không suy sụp, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, nhìn cô xoay người tiếp tục nấu ăn. Lát sau anh lại áp sát phía sau cô, tròng tay qua thắt lưng của cô, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, hôn phớt lên bờ môi, giọng khàn khàn nói, anh không nói đùa, nếu như có một ngày thật sự đến tình trạng kia, anh muốn nói cho em biết, cái gì anh cũng có thể vứt bỏ vì em cùng con trai chúng ta. Dự Thiên Tuyết giật mình, trong nháy mắt không có hô hấp. Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, đi tới vòi nước trước mặt mở van rửa, rửa tay dịu dàng nhắc nhở, dầu nóng rồi. Dự Thiên Tuyết hoàn hồn, nhìn chằm chằm trong nồi, vội vàng đổ thịt băm vào, luống cuống tay chân một trận, sau đó trong phòng bếp đã không còn bóng dáng của anh. Đàn ông thúi. Cô cau mày mắng một câu, giọng nói có chút thích thú mà oán trách. Trên bàn ăn, Tiểu Ảnh uốn éo người cảm thấy rất không tự nhiên, nhìn hai người lớn đánh tình mắng yêu cực kỳ cao hứng. Lúc điện thoại vang lên, Nam Cung Kình Hiên đang giúp Dự Thiên Tuyết khều xương cá. Điện thoại di động ở trong túi tây trang reo không ngừng nghỉ. Hai tay bận bịu, không thể làm gì khác hơn là nói, nhận giúp anh. Dự Thiên Tuyết đành phải móc điện thoại di động từ trong túi áo của anh ra, đưa cho anh. Nghe giúp anh. Ánh mắt thâm thúy mà bá đạo của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, nhàn nhạt cười. Hiện tại, anh không rảnh. Dự Thiên Tuyết đỏ mặt, nhìn mã số hình như là số điện thoại cố định, không có hiện tên, không thể nào làm gì khác hơn là giúp anh nhận. Alo, xin chào. Không khí đối diện tựa như rất khắc nghiệt, lại là một hồi trầm mặc. Tiếp theo chính là một câu nói hùng hậu mà lạnh như băng. Là cô. Toàn thân Dự Thiên Tuyết chấn động, thân thể có hơi cứng ngắc, ánh mắt trong trẻo nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, cắn môi nói: "Đúng là tôi, bác tìm Nam Cung Kình Hiên sao? Tôi kêu anh ấy nghe điện thoại." "Không cần, tôi tìm cô cũng giống thế." Giọng Nam Công Ngạo hùng hồn lộ ra sự uy hiếp không thể kháng cự. Dự Thiên Tuyết nghe ông ta nói như thế, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép nói: "Bác nói đi." "Kình Hiên đang ở chỗ cô?" "Dạ đúng." "Tiểu Ảnh cũng ở đó?" Giọng của Dự Thiên Tuyết bình tĩnh mà rõ ràng. "Vấn đề bác hỏi rất kỳ quái, Nam Công tiên sinh, con trai của tôi không ở chỗ của tôi thì nên ở đâu?" "Hừ." Giọng của Nam Công Ngạo mang theo sự tức giận. "Thủ đoạn của người phụ nữ này thật đúng là không ít. Chuyện cháu nội tôi chưa cứng rắn tành với cô, ngược lại cô còn lớn lối. Hiện giờ ngay cả Kình Hiên cũng bị cô quyến rũ qua bên đó." Dự Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Nam Công Kình Hiên đang khều xương cá, mềm mỏng mà kiên định nói: "Nam Công tiên sinh, xin đừng tùy tiện đẩy trách nhiệm lên thân người khác. Người đúng là đang ở nhà của tôi đuổi cũng không đi, tôi có biện pháp gì đây?" Cô cũng muốn phách lối một lần như thế, tóm lại mỗi lần nói chuyện cùng với ông lão này cô đều sẽ rất tức giận. Nam Công Ngạo đè cơn tức xuống nói: "Ngày mai cô để cho Tiểu Ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi có thể như thả thêm mấy ngày cho cô, tưởng tôi không biết chuyện cô và Kình Hiên sao? Chuyện không có kết quả cô còn tranh giành làm cái gì, đừng nên ép tôi chia rẽ các người." Dự Thiên Tuyết cười lạnh: "Ý của bác là chỉ cho phép bác giành con trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không? Có phải ở trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều duy ngã độc tôn như vậy, nói một là một hay không?" "Nam Cung tiên sinh, hiện tại là xã hội có pháp luật chứ không còn là xã hội phong kiến, tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu hay không?" Phía đối diện, Nam Cung Kình Hiên đang tỉ mỉ khều xương cá giúp cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ ngồi đối diện, ánh mắt nhu nhã tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự tán thưởng. "Cô đúng là không biết điều, thật sự là không biết điều." Lửa giận của Nam Công Ngạo cũng không thể đè nén nữa. "Cô cho rằng ở thành phố Z này cô có bao nhiêu thế lực, Kình Hiên che chở cho cô là đủ rồi sao? Cô có biết ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không? Từ bỏ nhà Nam Cung quả thật cái gì nó cũng không còn. Tôi nói rồi, đừng ép tôi ra tay. Với tôi, cô nuôi cháu nội của tôi 5 năm, tôi cũng rất cảm ơn cô. Cho cô một khoản tiền, cô phải đi thật xa cho tôi. Hôn sự của Tình Uyển và Kình Hiên sẽ không thay đổi. Tiểu Ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không thay đổi. Tốt nhất, cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi." Qua làn sóng điện, nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo kia, Dự Thiên Tuyết bị tức đến cả người cũng run run. "Đừng nhắc tiền với tôi nữa, tôi ghét nhất chính là người cầm những đồng tiền dơ bẩn, vênh mặt, hất hàm, sai khiến. Bác có tiền thì giỏi lắm sao?" Dự Thiên Tuyết tức giận, liều mạng mắng, không chút để ý người đối diện là ai. "Tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác. Ngay từ đầu, đúng là tôi rất sợ, sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt hơn. Nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của tôi. Tôi không muốn một người không có nhân tính, gia trưởng như bác dạy hư con trai của tôi. Bác chết tâm đi. Về phần hôn ước, căn bản là không phải vấn đề của tôi. Bác không cần nói chuyện này với tôi." Nam Công Ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình, suy nghĩ một chút vẫn là nặng nề đè xuống cơn giận. "Hừ, người phụ nữ dối trá, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái gì. Cô không phải không muốn cho tôi nhận thức Tiểu Ảnh, mà là cô muốn cùng con trai nhảy vào cửa nhà Nam Cung, ép Kình Hiên cưới cô đúng hay không? Cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý?" "Bác!" Dự Thiên Tuyết tức giận đến đỏ mặt, cảm thấy người này quả thật là không thể nói lý. "Cô dám nói cô không phải muốn cả cho Kình Hiên? Chuyện của tôi và anh ấy chỉ có hai người chúng tôi biết, có quan hệ gì với các người?" "Hừ, phụ nữ như cô tôi đã thấy rất nhiều. Cho cô nhiều tiền như vậy cô cũng không cần, còn không phải là có ý đồ hướng về nhà Nam Cung. Cô cho rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được sao?" Dự Thiên Tuyết giận đến mức chỉ muốn cúp điện thoại. Trong lòng cô rất loạn, cô rất muốn tranh cãi, nói cô không phải ái mộ với Hư Vinh leo lên nhà quyền quý mới ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên, càng không phải muốn mẫu bằng cử quý gả vào nhà giàu, nhưng cô phải nói rõ thế nào với loại người ngoan cố không đổi này. "Tôi không muốn để ý tới bác nữa." Nói xong cô cũng muốn cúp điện thoại. "Chờ một chút." Giọng Nam Công Ngạo hùng hồn ngăn trở động tác của cô, chậm rãi nói: "Ngày mai để Tiểu Ảnh tới tham gia bữa tiệc của tôi, cô không cần tới đây. Nói như vậy hẳn là không có bức ép cô. Tốt nhất cô nên cân nhắc lại xem ở chung một chỗ cùng Kình Hiên có thể có tương lai hay không. tôi vẫn còn chưa dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó với cô. Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, cúp điện thoại di động. Nam Cung Kình Hiên ưu nhã tựa vào chỗ ngồi, đưa đĩa cá gỡ hết xương cho cô, dịu dàng chăm chú nhìn cô. Tức giận, Dụ Thiên Tuyết nhét điện thoại di động vào trong túi áo của anh, một câu cũng không nói. Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới khẽ cau mày, bắt lấy tay của cô. Ông ấy đã nói gì với em, thật sự giận thành thế này? Trong lòng bàn tay ấm áp, Dụ Thiên Tuyết hung ác chừng anh một cái, chỉ trích nói, ông già nên hồ đồ rồi, tư tưởng bá đạo cường thế lạc hậu, động một chút là lấy suy nghĩ của mình lồng lên người khác, giống anh năm đó như đúc. Nghe lời nói bộc phát tức giận của cô, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới hơi yên tâm, mỉm cười yếu ớt. Ông ấy chính là như vậy, còn anh là thói quen nhiều năm. Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô, thân thiết hỏi, còn nói cái gì nữa, anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này. Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ở trước mặt Tiểu Ảnh, cái gì cô cũng không muốn nói. Hai mắt to tròn của Tiểu Ảnh nhìn cô, mẹ, có phải ông cụ kia muốn con tới sinh nhật của ông ấy không? Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết có chút yếu ớt, thấy Bảo Bảo chăm chú nhìn mình, nhỏ giọng hỏi, Bảo Bảo, nói cho mẹ nghe, con có muốn đi hay không? Tiểu Ảnh xoa xoa tay, tại sao con phải đi? Ông cụ kia có quan hệ gì với con đâu? Ngộ nhỡ có ai hỏi tới, con không thể nói con là bạn của ông ấy, đúng không mẹ? Cậu bé đáng yêu nháy nháy mắt nói. Bỗng nhiên mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm xuống, biết lời nói của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe. Tiểu Ảnh, Dụ Thiên Tuyết cau mày, một bàn tay dò xét qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai nói, Tiểu Ảnh, chú sẽ cho mẹ con một danh phận, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chú chỉ nói thôi, Tiểu Ảnh không tin. Tiểu Ảnh chỉ nhìn kết quả, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Dụ Thiên Tuyết. Mẹ cần hạnh phúc, chứ không cần ngân phiếu khống. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sâu thẳm mà hứng thú, nhẹ nhàng nhếch một nụ cười, nhìn qua Dụ Thiên Tuyết. Cô dạy Bảo Bảo quả nhiên là thông minh lanh lợi. Dụ Thiên Tuyết khẽ đỏ mặt, một lớn một nhỏ nhìn cô chằm chằm, khiến cô không biết phải làm sao. Cắn môi nói, không ăn cơm nữa sao? Ăn nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi, em chuẩn bị rất lâu mới nấu xong đó. Ừ, ăn nhanh lên một chút. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu hùa theo cô, trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm sâu nặng cùng sự cương triều, nhẹ nhàng nói với Tiểu Ảnh, không nên lãng phí một trận vất vả tâm sức của mẹ con. Một bữa cơm ăn rất bình thản, giữa chừng Tiểu Ảnh lại bị Nam Cung Kình Hiên thuận miệng hỏi đến sách lược hấp dẫn của trò chơi. Đôi mắt to tròn thông tuệ, đặc biệt sáng rỡ. Ở bên cạnh, Dụ Thiên Tuyết nhìn bọn họ nói chuyện, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Buổi tối, tiễn Nam Cung Kình Hiên đi về, ánh trăng chiếu rọi ngõ hẻm, nhu hòa mà xinh đẹp. Cả đêm, em cứ ưu sầu lo lắng, làm sao vậy? Vẫn còn vì lời nói của ông cụ mà tức giận. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn cô chăm chú, kéo cô tới trước mặt mình. Lời ông ấy nói, em không cần để ở trong lòng. Sớm biết thế, anh sẽ không để em nghe điện thoại. Dụ Thiên Tuyết nhìn vào mắt anh, cắn môi, nói, có dễ dàng như anh nói không? Anh nói muốn kết hôn với em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, có dễ như vậy không? Sao em cảm thấy càng ngày càng khó khăn? Dưới ánh trăng, dáng vẻ của cô có chút yếu đuối. Nam Cung Kình Hiên cau mày, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, lão già đáng chết, sao lại nói với cô chuyện không nên nói? Ngoan ngoãn nói cho anh nghe, ông ấy uy hiếp em thế nào? Thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi tựa vào xe, kéo cô tới, vòng ở giữa khuỷu tay của mình. Nam Cung Kình Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt mà yếu ớt của cô, nhẹ giọng hỏi. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, nhìn anh chằm chằm hỏi. Tóm lại, cưới em có bao nhiêu khó khăn, anh biết đúng hay không? Gia tộc của anh không cho phép xuất hiện một phụ nữ có vết đen. Hơn nữa, anh có hôn ước cùng tiểu thư nhà họ La. Nếu bởi vì sự can dự của em khiến cho quan hệ của các người sơ cứng, ba anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Ngộ nhỡ có ngày ông ấy làm cho anh chỉ còn hai bàn tay trắng thì làm sao bây giờ? Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, kiêu căng ngạo mạn khác thường. Em lo lắng cái gì? Anh chỉ có hai bàn tay trắng thì em sẽ không có chỗ dựa. Ngón tay khơi cái cằm mịn màng của cô lên hỏi. Dụ Thiên Tuyết có hơi phát cáu, thoát khỏi sự khống chế của anh, cau mày nói, em không có ý đó. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên vẫn trêu tức như cũ, hai tay đút ở trong túi quần, giọng nói du dương. Không phải anh đã nói rồi sao? Nếu như nhà Nam Cung không tha cho anh, chúng ta bỏ trốn là được. em không muốn bỏ trốn cùng anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh trong vắt lộ ra vẻ mị hoặc, khiến người ta hít thở không thông. Dụ Thiên Tuyết cau mày chặt hơn, nhìn kỹ anh mấy giây, lắc đầu xoay người rời đi. Anh điên rồi. Ngay tức khắc, đôi mắt Thâm Thúy nheo lại, nhìn cô đi được mấy bước, Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, đưa tay bắt lấy cô, kéo cô trở lại, ôm thật chặt vào trong ngực. Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, thở dốc không ngừng, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng anh. Anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, túm một lọn tóc của cô, đặt ở dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi. Không điên, sao anh lại quấn lấy một cô gái như em? Anh hoàn toàn có thể thường thường, soàng dĩnh, sống hết một đời. Cho dù hôn nhân bị người ta thiết kế cũng không quan trọng. Dù sao thì thoạt nhìn là Tịnh Uyển cũng thật sự là một người phụ nữ tốt. Nhưng không có nếu như anh chính là gặp phải em. Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, không phản ứng kịp, anh đã từ từ cúi đầu cắn lên môi dưới của cô. Dụ Thiên Tuyết cả kinh, dầu dĩ trở dài, tay để ở bả vai to lớn của anh. Quyết định cùng anh ở chung một chỗ cũng đừng quay đầu lại. Một mình anh xử lý những chuyện này đã đủ phiền lòng, đừng để nội bộ của chúng ta mâu thuẫn. Nam Cung Kình Hiên chằn chọc ở trên làn môi của cô, giọng nói khàn khàn, mang theo sự đồng tình mặn ý, ngăn lời nói kế tiếp của cô lại, nhốt cô trong ngực, hôn thẳng đến khi cô thở hổn hển mới buông ra. Mâu thuẫn nội bộ, lời nói này có ý gì? Dụ Thiên Tuyết cũng không nói gì nữa, tràn đầy trong lòng trong mắt đều là người đàn ông bá đạo mà dịu dàng này. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn mặt anh chợt nhớ tới những lời Nam Cung Ngạo đã nói, lại có chút sợ hãi. Người đàn ông ưu tú xuất sắc này căn bản không thuộc về cô. Trên con đường phía trước sẽ có những cơn sóng dữ và trở ngại lớn, cắn nuốt cô đến ngay cả xương cũng không chừa. Ở trong lồng ngực anh, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết lại dùng mình một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ôm trong ngực anh mới có cảm giác chân thật thế này. Sao vậy, lạnh à? Nam Cung Kình Hiên cau mày, cởi tay trang của mình ra, bao bọc người cô lại. Dụ Thiên Tuyết đùn đẩy chối từ, giơ tay lấy tay trang xuống đưa lại cho anh, lùi về phía sau một bước, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối, lúng túng, nói. Em không lạnh, muộn rồi, em vào nhà đây, anh cũng về đi. Nói xong, không đợi Nam Cung Kình Hiên nói gì nữa, cô đã thở hồng hộc chạy lên lầu. Thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên vẫn đứng tại chỗ, cau mày thật sâu, không có đuổi theo. Cả đêm, tinh thần của Dụ Thiên Tuyết có phần không yên, tỉnh giấc rất nhiều lần. Cho đến thời điểm đi làm, vẫn còn một chút hoảng hốt. Tiếp đãi cố vấn cho một bệnh nhân. Sau khi trò chuyện xong, cô mở điện thoại di động, không nghĩ tới sẽ nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ đến như vậy. Dụ Thiên Tuyết cau mày, bấm gọi trở lại cho mã số đó. Cô giáo Đàm, cô tìm tôi có việc sao? Sao gọi điện thoại nhiều như thế? Dụ tiểu thư à? Ở đối diện, giọng của cô giáo rất khẩn trương. Xin hỏi, Nam Cung tiên sinh là người nhà của cô sao? Sáng hôm nay có rất nhiều người tới trường đưa Dụ Thiên Ảnh đi. Tôi gọi điện thoại cho cô mãi mà không gọi được. Dụ tiểu thư, cô có biết những người đó? Trong đầu Dụ Thiên Tuyết ong một tiếng, khuôn mặt đỏ nhắn trắng nõn dần đỏ lên, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhất thời tâm loạn như ma. Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết. Cô cúp điện thoại, cầm túi của mình lên, chạy ra khỏi phòng làm việc. Cô nên sớm biết, từ trước tới nay, Nam Cung Ngạo luôn luôn cường thế, sẽ không vì một lần, hai lần bị ngăn trở mà lùi bước. Cho dù chính con trai của mình ngăn trước mặt, không cho phép ông ta làm bừa, ông ta cũng sẽ không để ở trong mắt. Nhưng mà Tiểu Ảnh, Dụ Thiên Tuyết cắn mạnh môi dưới, cắn đến đau nhói, tại sao bọn họ có thể bức ép người khác như thế? Ngay cả xin phép cũng không. Cô trực tiếp chạy ra khỏi công ty, quản lý Trương gặp phải cô ở cửa ra vào, kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh ta vội vàng nói một câu, có chuyện cứ đi trước, không sao. Dụ Thiên Tuyết nhìn anh ta, ánh mắt phức tạp nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, mắt đỏ lên chạy ra ngoài, đến cổng công ty chặn một chiếc taxi lại, hướng về biệt thự Nam Cung chạy tới. Trên xe, cô bấm số điện thoại của Nam Cung Kình Hiên. Điện thoại ra thật lâu vẫn không có người nghe, tay Dụ Thiên Tuyết níu chặt chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn đầy trong đầu đều là gương mặt của Nam Cung Kình Hiên. Thật sự cô gấp muốn chết, thế nhưng không liên lạc được với anh. Gọi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng không. Tay Dụ Thiên Tuyết cầm điện thoại di động, giọng nghẹn ngào, run rẩy nói. Anh ở đâu? Tiểu Ảnh bị đưa đi rồi. Hiện tại em đang chạy tới nhà anh. Tại sao ông ấy có thể làm như vậy? Đưa con trai em đi cũng không nói cho em biết một tiếng. Trong đôi mắt cô dâng lên nước mắt trong suốt. Đầu kia điện thoại dừng lại một chút, tiếp theo là một giọng nữ êm ái mà quen thuộc. Là Thiên Tuyết sao? Kình Hiên đang thay quần áo, bộ tây trang vừa đưa tới có hơi nhỏ, thức tấc không thích hợp. Có chuyện gì, chờ anh ấy ra ngoài mới tìm anh ấy đi. Có điều, chuyện cô nói tôi cũng biết rõ, cô cũng muốn tới à, vậy thì hoan nghênh. Cửa sổ xe mở rất lớn, lòng Dụ Thiên Tuyết như bị một kích nặng nề, gió thổi làm cho nước mắt của cô lạnh buốt, khiến cô chợt hoảng hốt mà thanh tỉnh lại. Đó là giọng nói của La Tình Uyển. Ngoài cửa xe, gió mắt thổi thoáng qua, hiện tại Dụ Thiên Tuyết đang nghĩ đến cảnh tượng bọn họ ở cùng nhau. Nam Cung Kình Hiên ở trong phòng thay tây trang, vị hôn thê xinh đẹp hào phóng ở bên cạnh nghe điện thoại giúp anh. Trong lòng cô đau nhói như bị kim châm. Một giọt lệ lóng lánh rơi xuống, cô để điện thoại xuống, tay ấn nút bên trên muốn cúp điện thoại. Nhưng hiện tại, Tiểu Ảnh lẻ loi một mình bị đưa đến biệt thự Nam Cung. Cô lo lắng muốn chết, cô không thể cúp điện thoại. Lần nữa, dán điện thoại di động lên lỗ tai, Dụ Thiên Tuyết đè nén tiếng nức nở nói. Tôi có việc gấp, cô để cho anh ấy nghe điện thoại. Có thể đợi một lát nữa được không? Anh ấy đang nói chuyện với người khác. Tôi xin cô, hiện giờ con trai của tôi đang ở chỗ các người. Tôi không rõ các người muốn đối đãi với thằng bé như thế nào. Cô để Nam Cung Kình Hiên nghe điện thoại. Dụ Thiên Tuyết kích động, giọng nói hòa lẫn tiếng nức nở, mang theo chút oán hận. Ai cho cô đụng đến điện thoại của tôi hả? Một giọng nói lạnh như băng từ trong điện thoại truyền đến. Gió thổi qua làm cho nước mắt của cô lành lạnh. Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hai tay nắm chặt điện thoại di động, cảm giác giống như nắm được hy vọng. Ở đối diện, giọng La Tình Uyển nhẹ như lông vũ, thở dài nói. Anh đã nói sẽ không quan tâm đến người phụ nữ này, còn khẩn trương như thế khi em nhận điện thoại của anh làm cái gì? Cô ta lại không có chuyện quan trọng. Những lời này, Dụ Thiên Tuyết nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng theo bản năng, cô biết đây là đối thoại của bọn họ. Kinh ngạc lan tràn ra tận đáy lòng. Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch bay múa trước mắt, mấy ngón tay mảnh khảnh nắm chặt áo ngà bọc ghế ngồi, trong đầu có hơi hỗn loạn. Phụ nữ của tôi có quan trọng với tôi hay không? Không tới phiên cô tôi nói. Giọng nói trầm thấp càng đến gần, càng lúc càng lạnh như băng. Nam Cung Kình Hiên cầm lấy điện thoại di động, cúi đầu khẽ gọi một tiếng. Thiên Tuyết. Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ lại một lần nữa, đầu óc trở nên thanh tỉnh, vội vàng nói. Tiểu Ảnh đã bị Nam Cung Ngạo mang đi, anh có thể giúp em nhìn xem có phải con đã đến nhà anh hay không? Có ở trên bữa tiệc không? Em nói cái gì? Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu. Người giúp việc cầm tay trang được cắt may vừa vặn dán lên người anh. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng đẩy ra, bình tĩnh, kiên định nói. Thiên Tuyết, em không nên gấp gáp, anh lập tức đi xem con. Hiện giờ em đang trên đường đi đến nhà anh, em... Ngoan, không có chuyện gì, đến thì gọi điện cho anh ra ngoài đón em. Miệng của Nam Cung Kình Hiên dán lên điện thoại di động, cúi đầu dụ dỗ cô một câu. Cúp điện thoại xong, sắc mặt anh tái xanh hướng về phía phòng sách ở lầu dưới đi tới. Toàn bộ sàn nhảy ngoài trời đã tràn đầy người. Nam Cung Kình Hiên hờ hững chào hỏi mọi người, đi tới trước cửa phòng sách, đóng chặt còn bị hai hộ vệ ngăn lại. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh như hàn, băng, chừng hai người một cái, đưa tay mở ra. Bên trong phòng khách, hình như Tiểu Ảnh vừa mới bị mấy hộ vệ mang tới. Khuôn mặt nho nhỏ, trứng đỏ, liều mạng dùng rằng, ở trong khuỷu tay to lớn của hộ vệ đạp thình thịch, nhảy xuống đất thổ hồn hển dữ dội, trong đôi mắt to tròn, tràn đầy sự đề phòng. Từ trước đến giờ, thân thể của Tiểu Ảnh đều không tốt, trải qua quá trình lăn qua lăn lại như thế, hô hấp cũng có phần suy yếu. Người xấu, các người là kẻ xấu. Tay Tiểu Ảnh chỉ bọn họ, giọng nói trong trẻo, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Sắc mặt Nam Cung Ngạo biến hóa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt từ ái đi qua. Tiểu Ảnh, không nhận biết ông nội rồi hả? Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm ông lão trước mắt, chịu đựng thân thể suy yếu, lý trí nói. Ông cụ, sinh nhật vui vẻ. Thực nghe lời. Nam Cung Ngạo cười ha ha, bàn tay thô tháo vuốt ve đầu cậu bé. Ba dẫn thằng bé tới đây làm gì? Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, lạnh giọng hỏi, nhìn Tiểu Ảnh lẻ loi, thân thể có phần gầy yếu, anh đau lòng một trận, đôi mắt càng lúc càng quét lạnh hướng về phía Nam Cung Ngạo. Sắc mặt của Nam Cung Ngạo hoàn toàn trầm xuống. Càn quấy. Giọng nói trầm thấp hùng hậu, kèm theo một gậy nện mạnh trên mặt đất. Ngày sinh nhật ba, mời cháu nội tôi tới một chút thì thế nào? Đời này ba có con trai, có con gái, nhưng trái lại không có một đứa nào quan tâm đến ba. Đứa nhỏ Tiểu Ảnh này rất thông minh, lanh lợi, ba nhìn đã thích. Sinh nhật ông nội, chẳng lẽ cháu nội không thể đến? Nam Công Đình Hiên mặt lạnh đi tới, ai cũng không cần nhìn, cầm tay Tiểu Ảnh kéo qua, kiểm tra tình trạng của cậu bé một chút. Hắn lạnh lùng gật gật đầu, dáng người cao ngất đứng lên, lạnh giọng hỏi, các người làm thế nào sẽ được thằng bé tới đây? Nếu như đứa nhỏ không tình nguyện, đám người này sẽ dùng thủ đoạn gì? Ở bên cạnh, hộ vệ hít thở không thông một trận, một người đeo kính đen trong đó có hơi hốt hoảng, nhìn chung quanh một cái, đồng nghiệp không lên tiếng, anh ta cũng vội vàng cúi đầu nín thinh. Ánh mắt sắc bén của Nam Công Kình Hiên quét tới, lạnh giọng hỏi, nói, làm thế nào dẫn được thằng bé tới? Sắc mặt hộ vệ đỏ lên, chỉ là đứa trẻ, hơi sức lại không lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, bốp, một quyền ngoan độc nện lên cằm của anh ta, thân thể lực lưỡng thụt lùi mấy bước, đụng vào trên tường. Trong phòng chỉ còn tiếng chạy của máy điều hòa. Nam Công Ngạo chỉ ngớ ra một giây, giận đến sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa là cầm gậy quăng về phía Nam Công Kình Hiên. Hỗn trướng, người của ba mà mày cũng dám ra tay, trong mắt mày còn người ba này hay không? Ánh mắt Nam Công Kình Hiên lạnh như băng, quét qua một cái. Nếu trong mắt tôi không có ba thì đã trực tiếp giết chết ba rồi. Ba cũng biết thằng bé còn nhỏ, còn mẹ nó, ba không có cháu nội, cho nên lọc trong lòng dị dạng rồi sao? Đối đãi với một đứa bé như vậy mà ba cũng xuống tay được. Con trai cáu kỉnh quát lớn, khiến Nam Công Ngạo giận đến một chữ cũng không nói ra được. Trường hợp hôm nay nhất định Tiểu Ảnh phải ở đây. Nam Công Ngạo xanh mặt nói, hôn kỳ của mày và Tình Nguyện đã định vào cuối năm, trước hết phải tìm một cơ hội nhận thức Tiểu Ảnh vào cửa. Ba thấy hôm nay mọi người đều tới, mày cùng Nguyễn Nha Đầu chuẩn bị đi, coi như là hai đứa nhận con trai, quan hệ ba đều đã tìm xong rồi, chuyện hôm nay cứ làm như thế. Cuối cùng thì Nam Công Kình Hiên cũng hiểu tại sao Nam Công Ngạo nhất định phải làm cho Tiểu Ảnh tới đây, bữa tiệc này quả thật chính là một âm mưu. Hừ, lạnh một tiếng, Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nói, tôi vẫn luôn cảm thấy ba hồ đồ, thật không ngờ lại hồ đồ đến thế này. Nói xong, anh đi tới ôm lấy Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đợi lát nữa mẹ chú mẹ tới đây, chú đưa con lên lầu nghỉ ngơi. Đến cùng là trong lòng Tiểu Ảnh bài xích người đàn ông này, nhưng ở đây bên trong phòng sách to lớn giữa một đám người nguy hiểm bá đạo, hình như chỉ có chú ấy che chở cho mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh tái nhợt như một tờ giấy, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn của Nam Công Kình Hiên, cánh tay nhỏ bé giao dự vòng quanh lên cổ của anh. Mày nói cái gì, người phụ nữ kia? Nam Công Ngạo nghe ra từ mẫn cảm trong lời nói của anh, nhíu mày thật sâu. Chẳng qua Thiên Tuyết chỉ tới đón thằng bé mà thôi, cô ấy không rảnh tới tham gia bữa tiệc của ba, đừng có tự mình đa tình. Đôi mắt lạnh lùng của Nam Công Kình Hiên quét tới. Nam Công Ngạo đâm mạnh cây gậy xuống mặt đất. Hỗn trướng, nhà Nam Công cùng người phụ nữ kia có nửa điểm quan hệ sao? Quản gia đi xuống giữ cửa cho tôi, đừng để loại phụ nữ không có thân phận đó tiến vào nhà Nam Công. Suy yếu nằm sấp ở trên bả vai của Nam Công Kình Hiên, Tiểu Ảnh giật mình một cái tỉnh táo lại, đôi mắt sắc nhọn tràn đầy oán hận nhìn Nam Công Ngạo. Tôi tự mình đi ra cửa đón cô ấy, việc này không thể theo ý ba được. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng liếc ông một cái, bồng Tiểu Ảnh xoay người rời đi. Mày đứng lại đó cho tao. Nam Công Ngạo giận đến sắc mặt cũng tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ trỏ ở sau lưng anh nói, mày thật sự là càng ngày càng tệ, ngày ngày hướng cùi trỏ ra bên ngoài coi như xong, rốt cuộc thì người phụ nữ kia hạ độc gì cho mày, hại mày biến thành bộ dạng này. Tao nói cho mày biết, Tiểu Ảnh tao nhất định phải nhận thức, hôn nước của mày và Tình Nguyện cũng sẽ tiến hành như đã quy định. Ngày hôm nay nếu mày dám chọc ra chuyện gì thì đừng có trách tao đuổi mày ra khỏi nhà. Nam Công Kình Hiên ưu nhã xoay người lại, lạnh lùng nở nụ cười. Tốt, tôi cầu còn không kịp, đúng lúc một nhà ba người đoàn tụ, ba có thể bức bách tôi thử xem, cũng không nhất định phải làm cái chức người thừa kế này thì tôi mới có thể sống sót. Thân ảnh tuấn lãng và mạnh mẽ rắn giỏi ôm đứa bé trai phấn điêu ngọc thế đi ra cửa phòng sách. Nam Công Ngạo có chút suy sụp ngồi trở lại trên ghế, mạnh tay vứt đi vứt lại cây gậy để nén lửa giận, đồng thời đầu óc cũng cấp tốc xoay tròn nghĩ ngợi biện pháp đối phó. Một kế hoạch tốt như vậy mà bị phá hư, ông ta thống hận người phụ nữ tên Dự Thiên Tuyết đó, thằng con ngỗ nghịch này thật sự không biết hôm nay còn có thể làm ra chuyện gì. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trong đầu Nam Công Ngạo lóe lên một ý nghĩ, cuối cùng thì ông ta đã hiểu ra cái gì không được bình thường rồi. Mang Tiểu Ảnh tới đây là ông ta bí mật tiến hành, đơn giản là trên bữa tiệc có mặt nhiều người, trong giới thương mại và giới giải trí truyền thông, lúc này anh và La Tình Uyển ra mặt nhận Tiểu Ảnh thì nhất định thằng bé sẽ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ anh ngược lại muốn giống trống khua chiêng cứ như vậy mà công khai Tiểu Ảnh là con riêng của mình? Ông trời ơi! Nam Cung Ngạo càng lúc càng đứng ngồi không yên, nghĩ đến Dự Thiên Tuyết cũng đang chạy tới bên này, nghĩ đến tuyệt đối không thể để danh dự của nhà Nam Cung hủy ở trong ngơ tay người phụ nữ kia. Bên trong căn phòng u tĩnh, La Thành Uyển thử một cái váy dài màu rượu đỏ, ưu nhã mà động lòng người. Da thịt ở sau lưng lộ ra, còn chưa có kéo khóa lên, da thịt mịn màng trắng nõn, làm cho người nhìn tim đập thình thịch. Nam Cung Kình Hiên mở cửa, mang theo Tiểu Ảnh đi vào. La Thành Uyển không né tránh, thậm chí từ trong gương mỉm cười nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh chính là đứa bé kia, đột nhiên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mang theo chút chật vật nhìn bọn họ. Nam Cung Kình Hiên cũng chú ý tới, cau mày bịt mắt Tiểu Ảnh, lạnh giọng nói với cô ta: "Ai cho cô thay quần áo ở trong phòng của tôi, cô có bệnh phải không?" Toàn thân của La Tịnh Uyển nhếch nhác thảm hại, sắc mặt hơi đỏ hồng, gương mặt trang điểm tinh xảo không có bán đứng sự bối rối hốt hoảng của cô ta, tranh thủ kéo khóa vẫn còn treo ở gần mông lên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, em vẫn chưa thay xong, quên khóa cửa, bởi vì nơi này trừ anh ra cũng không ai dám đi vào nên em mới ở đây thay. Đây là Tiểu Ảnh đúng không?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, khạc ra hai chữ: "Ra ngoài." Bàn tay trên mắt Tiểu Ảnh rời đi, đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn người phụ nữ xinh đẹp không ăn khói lửa nhân gian đang đứng trước mắt mình. "Ừ, cậu bé còn nhớ, đây chính là dì vị hôn thê trong truyền thuyết." Cậu bé càng nhớ rõ hơn, ngày đó chính là dì này thân mật cùng chú hư hỏng nên làm cho mẹ cực kỳ tức giận. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Nam Cung Kình Hiên mau chóng nhận máy, giọng liền trở nên mềm mại, cúi người nói: "Ừ, hiện giờ con đang ở bên cạnh anh, đừng nóng này được không, anh ra cửa đón em ngay lập tức." Tiểu Ảnh giật mình một cái, nhận lấy điện thoại của Nam Cung Kình Hiên đưa tới: "Mẹ, con không sao." Đứng xa xa, La Tịnh Uyển nhìn chằm chằm một đôi cha con này, bọn họ rất giống nhau từ vật mày cho đến tính khí, dù là ý định hay một dao động nhỏ trong đôi mắt cũng giống nhau đến vậy. Bóng dáng cao lớn của Nam Cung Kình Hiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí che chở đứa bé trong khuỷu tay. Lúc nói chuyện điện thoại cùng Dự Thiên Tuyết, khóe môi của anh mới có thể hiện nụ cười rạng rỡ tuấn giật mị hoặc như thế. Một nhà ấm áp như vậy, anh cùng cô còn có bảo bảo của bọn họ. Một màn này khiến trái tim của La Tình Uyển tựa như bị đâm một nhát dao, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn tê liệt. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng xong. La Tình Uyển nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay trắng mềm ra: "Tiểu Ảnh, xin chào, dì đã sớm nghe nói về cháu nên hôm nay mới gặp mặt, có cần dì chính thức giới thiệu một chút không?" Nụ cười của cô ta rất ấm áp, mang theo mùi hương hoa hồng thơm tho. Trong mắt của Tiểu Ảnh có mấy phần đề phòng, thậm chí không để lại dấu vết, thoáng cái né vào trong lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình Hiên. "Cháu biết gì, dì rất đẹp, chú hư hỏng của cháu rất có phúc khí nha, có vợ chưa cưới xinh đẹp như gì." Tiểu Ảnh vươn tay ra cầm tay của cô ta, không keo kiệt chút nào mà ca ngợi. La Tịnh Uyển nhàn nhạt cười duyên nói tiếp: "Không nên kêu chú hư hỏng nữa, chú ấy là ba của cháu, về sau chúng ta sẽ sống chung cùng với nhau, Tiểu Ảnh phải thích ứng đó." Tiểu Ảnh nghiêng nghiêng đầu rất là mê hoặc: "Cái gì sống cùng nhau?" Giọng nói lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên truyền đến từ phía sau, cười lạnh một tiếng: "Trong sinh mệnh của thằng bé có ba mẹ là đủ rồi, chẳng lẽ còn cần người khác?" Sắc mặt La Tịnh Uyển hơi tái nhợt, che giấu sự cả kinh ở trong lòng. Cô ta nâng đôi mắt xinh đẹp lên, do dự nhẹ giọng hỏi: "Em biết anh không tình nguyện, nhưng mà bác trai vẫn luôn nói để cho em tiếp nhận Tiểu Ảnh, hiện tại em cũng có thể đón nhận, sau khi chúng ta kết hôn em sẽ đối đãi tốt với thằng bé." "Tôi còn nói chúng ta sẽ kết hôn sao?" La Tịnh Uyển cắn môi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt: "Anh có ý tứ gì?" "Ý của tôi hẳn là cô rất rõ ràng." Nam Cung Kình Hiên để tay trên bả vai của Tiểu Ảnh, không muốn nói ở trước mặt trẻ con. "Cô dễ dàng quên mất chuyện mình đã làm vậy sao? Bắt đầu từ lúc đùa bỡn âm mưu với tôi, đến đùa bỡn âm mưu với người phụ nữ tôi yêu. Chẳng qua thủ đoạn của cô cũng chỉ có thế." Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển trở nên trắng bệch. Anh nói cái gì, em không hiểu lắm." "Có thể người phục vụ tiệc rượu kia sẽ rõ ràng hơn với cô, thành niên rất dễ bị tiền bạc mê hoặc. Cô đáp ứng cho cậu ta bao nhiêu thù lao để cậu ta thay cô đi làm cái chuyện họa lưu đó?" Cả người La Tình Uyển khẽ run lên, đứng dậy thụt lùi hai bước, ánh mắt chấn kinh nhìn Nam Cung Kình Hiên. "Em..." Cô ta không nghĩ tới lại bại lộ nhanh như vậy, làm sao anh biết được? Tôi diễn kịch với cô tới hôm nay là đủ rồi, không muốn diễn tiếp nữa. Thân ảnh cao ngất mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên mang theo sự kiêu căng lạnh lùng, chậm rãi đi đến gần cô ta, bước cô ta một góc, quan sát bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô ta. Nói cho cô biết, đừng nói là Thiên Tuyết không có bị người làm nhục, coi như cô ấy thực sự bị làm nhục, tôi cũng luyến tiếc không buông cô ấy ra. Cô ấy là phụ nữ của tôi, đời này cũng sẽ là người của tôi, nhưng còn cô là ai, tôi không rõ lắm. Nam Cung Kình Hiên nhếch lên một nụ cười tuấn giật phi phàm, lạnh lẽo như băng. Có lẽ tâm hồn của cô chính là thuộc về ma quỷ. Tôi đi xuống dưới đón Thiên Tuyết, tốt nhất cô đừng ở lại bên trong phòng này. Anh chế trụ cổ tay của cô ta, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tiểu Ảnh lại ở đây, tôi sợ nhất thời cô xúc động làm gì đó với con trai của tôi. Hiện tại tôi không có bất kỳ tâm tư nào lượn vòng với cô nữa, tôi muốn trực tiếp giết chết cô. Cả người La Tình Uyển sững sờ, đầu óc ong ong, để mặc cho Nam Cung Kình Hiên kéo cô ta ra khỏi phòng. Cổ tay cô ta cảm thụ được nhiệt độ của anh, tưởng tượng một mặt xấu xí ác độc nhất của mình đã bại lộ trước mặt anh. Cô ta bỏ thuốc để dụ Thiên Tuyết xảy ra chuyện cậu thả cùng Bùi Vũ chết. Cô ta làm bộ như vô tội, trưng ra bộ dáng gì cũng không biết. Những chuyện này Kình Hiên cũng đã biết rồi sao? Trước mắt giống như có một tấm lưới khổng lồ bao phủ, cô ta hít thở không thông, bị sự sợ hãi và băng giá vây quanh. Dụ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cổng biệt thự, bị sự xa hoa của nơi đây bức lui trở về. Cô mặc y phục công sở, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt long lanh nước mắt. Nhìn sân nhảy ngoài trời ở bên trong, người trong giới xã hội thượng lưu và giới chính trị qua lại như con thoi. Tùy tiện một bộ ly chén bằng bạc hay một tấm rèm cửa sổ cũng đều có giá đắt đỏ hoặc có lai lịch lớn. Người phục vụ nho nhã lễ độ ngăn cản cô ở ngoài cửa, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Dự Thiên Tuyết thối lui một bước, ngửa đầu nhìn biệt thự có kiến trúc phong cách quý tộc châu Âu xa hoa này, khổng lồ như một tòa cung điện, trong lòng dâng lên sự chua xót mãnh liệt. Hẳn là Tiểu Ảnh phải thuộc về nơi này, cậu bé có tư cách sống ở nơi đây. Thế nhưng cô thì sao? Cô là mẹ của cậu bé, nhưng có biết bao nhiêu khó khăn cô mới có thể bước vào cánh cổng này. Có lẽ Nam Cung Ngạo nói không sai, chẳng qua trong lúc vô tình cô lưu lại huyết mạch của nhà Nam Cung tôn quý mà thôi, không còn đứa bé, cái gì cô cũng đều sai. Khuôn mặt đỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết lộ ra chút thê lương, thế nào cũng vào không được. Hai tay cô vô lực run rẩy, gần như tuyệt vọng. Nam Cung thiếu gia, người phục vụ cung kính mà khẩn trương kêu lên. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cổng, ánh mắt mang theo chút quyến luyến và lo lắng nhìn cô chăm chú. Trong nháy mắt, nhìn thấy anh, Dụ Thiên Tuyết có phần nói không ra lời. Mắt chó của cậu mù hay sao mà dám ngăn cô ấy? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quát lớn một tiếng, bước tới kéo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực. Thiếu gia, ở phía sau quản gia đuổi theo kịp, sắc mặt rất khó coi. Tiên sinh đã nói là không hoan nghênh Dụ tiểu thư vào đây, cho dù đi vào cũng đừng để người khác nhìn thấy cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ. Hôm nay khách tới quá nhiều, kính xin thiếu gia kiêng dè một chút. Suy cho cùng, nếu như tuôn ra tin tức Dụ tiểu thư là tình nhân của người thừa kế giàu sang quyền thế, đối với nhà Nam Cung và Dụ tiểu thư cũng đều ảnh hưởng vô cùng không tốt. Quản gia nói một cách ung dung bình tĩnh, lý trí phân tích tình thế. Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôi chỉ muốn bảo vệ bảo bảo của tôi, những thứ khác tôi không có hứng thú, tôi cũng không muốn tới nơi này. Ánh mắt của quản gia lạnh bạc liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Đó không phải là sự khinh thường, không phải là sự khinh miệt, không phải đồng tình, cũng không phải khinh bỉ. Đó là một loại không thèm đếm xỉa, căn bản là lời nói của cô không đáng để ý tới. Trong mắt của Dự Thiên Tuyết thoáng qua một chút yếu ớt, cảm thấy rất bất lực. Một cánh tay ôm cô vào trong ngực, Nam Cung Kình Hiên cười lạnh nói. Tình nhân, người nào nói cho ông biết cô ấy là tình nhân của tôi? Quản gia vẫn không lên tiếng, trong khái niệm của ông ta, chỉ người vợ chính thức thì mọi phụ nữ ở bên ngoài, dù không phải tình nhân cũng không sạch sẽ. Chúng ta vào trong, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói bên tai cô. Dự Thiên Tuyết nhìn bóng người đung đưa bên trong cánh cửa kia, quý khí bốn phía, bỗng nhiên cô kéo tay Nam Cung Kình Hiên. Anh chờ một chút. Dự Thiên Tuyết yếu đuối nói. Anh mang Tiểu Ảnh ra được không? Em không muốn vào. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu. Chỉ vì một câu nói mà em bắt đầu sợ rồi sao? Thật sự cảm thấy em không xứng với nơi này, không xứng với anh. Giọng anh lạnh như băng hàm chứa sự trách cứ. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết lộ vẻ yếu ớt, không biết phải nói gì với anh. Muốn chạy trốn? Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô, cười lạnh. Nghĩ thật hay. Trong lòng Dự Thiên Tuyết chua xót một trận. Tiếp theo đó, Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống, bế bổng cô lên, không để ý tới sự dãy giụa và tiếng thét chói tai của cô, ôm cô đi vào bên trong. Em không ngoan, anh không thể làm gì khác hơn là cứ thế này mà ôm em đi. Xịt, đừng dãy giụa. Em càng dãy giụa thì càng có nhiều người nhìn về phía bên này. Anh không ngại hai chúng ta cứ thế này mà tiếp nhận sự nghiêm ngưỡng của mọi người. Ở bên cạnh, quản gia cả kinh hoảng sợ, vội vàng run giọng kêu, thiếu gia. Đây cũng không phải là chuyện đùa, hiện tại lực chú ý của mấy ký giả mới giải trí đều ở trên người Nam Cung Ngạo và mấy nhân vật nổi tiếng trong bữa tiệc. Ngộ nhỡ tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn ký giả sang đây thì xong đời. Nam Cung Kình Hiên, anh thả em xuống. Không cần, em biết rồi, để em tự đi có được hay không? Dự Thiên Tuyết sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, ôm lấy cổ của anh đáng thương cầu xin. Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng rực, lúc này mới thả cô xuống đất. Thời điểm cô còn đứng chưa vững, một nụ hôn nóng bỏng triền miên, cách thức tiêu chuẩn xâm nhập môi cô, hôn cho đến khi cô mềm nhũn trong khuỷu tay của anh. Thế này mới ngoan. Nam Cung Kình Hiên thở ra khí nóng ở bên môi cô, nói, anh dẫn em đi gặp Bảo Bảo. Dự Thiên Tuyết choáng váng cả người, cảm giác cả trời đất đều là gương mặt khí phách mà mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên. Đi thẳng một mạch lên trên lầu, gian phòng này cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ký ức mấy năm năm trước ùn ùn cuốn tới. Dự Thiên Tuyết không để ý tới những ký ức xưa kia, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tiểu Ảnh kêu nhỏ một tiếng, Bảo Bảo, mẹ. Trong phòng Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh bỏ lại máy chơi game chạy tới. Ba người ôn tồn không bao lâu, bên ngoài có người giúp việc gõ cửa, thò lửa người vào thăm dò, nhẹ giọng nói, thiếu gia, tiệc rượu sắp bắt đầu, tiên sinh nói cậu đi xuống, tiểu thư đã mang theo Trình tiên sinh trở về, cũng đang ở phía dưới. Tôi biết rồi, nói bọn họ đợi chút. Nam Công Kình Hiên lạnh nhạt nói. Dự Thiên Tuyết ôm Bảo Bảo, nhẹ giọng nói, anh đi xuống đi, dù sao cũng là sinh nhật của ba anh, không lộ diện cũng không tốt. Nam Công Kình Hiên nheo mắt lại, nhẹ nhàng chốt chặt thân thể cô, giọng khàn khàn nói bên tai cô, uất ức cho em. Chẳng qua sự uất ức này rất nhanh là có thể kết thúc. Buông cô ra, bóng dáng cao ngất rắn giỏi của anh ưu nhã mà phóng khoáng rời khỏi phòng. Khi Nam Cung Kình Hiên cùng La Tình Uyển đi xuống, trong nháy mắt cả tiểu hội trở nên sôi trào. Máy ảnh liên tục lóe sáng ghi lại từng hình ảnh của cặp đôi hoàn mỹ này. Chẳng qua vẻ mặt người đàn ông tuấn lãng kia có hơi lạnh lùng, mấy lần bạn gái nhẹ nhàng khoác qua cánh tay của anh cũng bị anh không để lại dấu vết tránh ra. Cuối cùng ở bên tai cô ta nhàn nhạt nói một câu, không cần biểu hiện giả dối trước mặt bọn họ nữa, tình uyển nên kết thúc. Đã bao lâu rồi cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh kêu tên của cô ta dịu dàng như thế, tình uyển. Bỗng chốc La Tình Uyển lảo đảo loạng choạng. Nam Công Kình Hiên săn sóc đưa tay ra đỡ cô ta, đừng kích động, nếu như tôi hủy bỏ hôn ước tôi sẽ bồi thường, không để cho nhà họ La có bất kỳ tổn thất nào. Nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, phương diện này tôi cũng sẽ gánh chịu. Yên tâm, cô vẫn là người vô tội. La Tịnh Uyển nắm chặt cánh tay của anh, khuôn mặt xinh đẹp đè nén sự thống khổ. Kình Hiên, đừng. Em không cố ý hại cô ta, em không chịu nổi anh đối đãi với em như vậy. Em thật sự không có làm gì cả, em chưa từng hại cô ta, anh phải tin em. Cô ta nói năng lộn xộn, nước mắt cũng rớt xuống, đưa lưng về phía khách khứa, cổ trong khuỷu tay của anh, khóc đến bả vai rung động. Trong mắt người ngoài thì hình ảnh này rất có giá trị. Từ trước đến giờ, bọn họ chụp được rất ít cảnh thân mật của Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển. Ngày đó ở World Trade Center, là cô cố ý hôn tôi để Thiên Tuyết hiểu lầm đúng không? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn bên tai cô ta, một câu so với một câu càng thêm đau nhói lòng người. Quả thực cô ấy đã hiểu lầm, nhưng cảm ơn cô đã để cho tôi biết cô ấy cũng quan tâm đến tôi. Hôm nay về nhà, hãy nói với chú La là không cần giận dữ. Tôi sẽ gửi cho bọn họ bản sao phần ghi âm cuộc gặp mặt giữa cô và cậu thanh niên kia để bọn họ biết chuyện cô đã làm. Nếu như bọn họ cảm thấy có thể tha thứ, cô vẫn là con gái ngoan của bọn họ như xưa kia. Đối với bên ngoài, thiếu tiểu thư hào môn xinh đẹp, thuần khiết trong truyền thuyết. Nhìn xem, cô khóc cái gì? Anh đã làm đến cực hạn. Cho dù là giải trừ hôn ước, anh cũng sẽ gánh vác thương tổn lớn nhất. Nếu như danh dự bị tổn thương, vậy để anh đảm nhận thì tốt hơn. La Tịnh Uyển ngẩng mặt lên, trong đôi mắt xinh đẹp có sự tuyệt vọng sâu sắc. Cho tới bây giờ, người đàn ông này chưa hề đối xử dịu dàng với cô ta như thế. Một lần dịu dàng nhất này lại đâm cho cô ta một nhát dao, máu tươi đầm đìa. Giữa bữa tiệc, mọi người đều nâng ly chúc mừng sinh nhật của Nam Cung Ngạo. Tốt tốt tốt, cảm ơn mọi người đã tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Người già rồi, còn có nhiều người nhớ kỹ tôi thế này, thật là vinh hạnh cho Nam Cung Ngạo. Hiện giờ, con cái cũng đã trưởng thành, đến thời điểm tôi nên lui về dưỡng già rồi. Chờ đứa con trai này của tôi kết hôn, mọi người nhớ phải tới đây, họp mặt, cạn ly. Một câu nói khiến tất cả tiêu điểm cùng mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển. La Tình Uyển đưa tay bưng một ly rượu. Rượu bên trong vẫy ra ngoài, trong đôi mắt lóng lánh đệ, suýt nữa ngã sấp xuống. Nam Cung Kình Hiên duỗi tay vịn chặt cô ta, vẻ mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Tiếng chúc mừng cùng tiếng đèn flash lóe sáng, Nam Cung Ngạo nín thở, liếc mắt qua phía bên này một cái. Ngay thời điểm không ai chú ý tới, nhẹ giọng gọi quản gia đứng bên cạnh, lạnh lùng dặn dò bên tai quản gia mấy câu. Mùi rượu tràn đầy, bầu không khí trong bữa tiệc rượu đã lên tới đỉnh điểm. Kình Hiên, rốt cuộc thì ngày kết hôn của cháu và La tiểu thư đã xác định chưa? Mấy chú vẫn đang chờ uống rượu chúc mừng của cháu đây. Mọi người trong nhóm bạn chí cốt của Nam Cung Ngạo đều là nhân vật giới chính trị hoặc là người có trọng lượng trong giới thương mại, dáng vẻ thân thiết tươi cười hỏi. Nam Cung Kình Hiên kính nâng ly rượu lên uống cạn, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng, đôi mắt thâm thúy lại lấp lánh sáng. U lãnh nói, cũng vừa đúng lúc tôi muốn tuyên bố một chuyện có liên quan tới ngày kết hôn. Vậy sao, là khi nào? Cả bữa tiệc đều bị đề tài này hấp dẫn, có phần nhốn nháo sôi trào. La Tình Uyển đang ở trong khuỷu tay của anh, sắc mặt tái nhợt, lại được anh giữ lấy nên không bị sụi lơ xuống dưới. Người đàn ông ưu nhã tựa như thiên thần đứng lặng nghiêng ở trên bậc thang, cầm trong tay ly rượu trống không, lạnh lùng nói, rất xin lỗi phải để cho các vị thất vọng về hôn ước của tôi và La tiểu thư. Thiếu gia, có người giúp việc vội vã chạy tới bên cạnh cắt đứt lời của anh. Chuyện gì? Đột nhiên mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Sự tiểu thư cô ấy. Sắc mặt của người giúp việc trắng bệch, mới vừa được Nam Cung Kình Hiên dặn dò đưa mâm trái cây lên lầu, nhưng khi đẩy cửa lại phát hiện cô ấy thế nào. Hàng mày tuấn giật của Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu lại, nói chuyện. Người giúp việc cũng sắp rơi nước mắt, tay áo níu vạt run giọng nói, lúc tôi đưa trái cây lên lầu thì phát hiện không thấy Dự tiểu thư, điện thoại di động của cô ấy rơi trên sàn nhà bị bể, đứa bé kia cũng không thấy. Trong nháy mắt, đầu Nam Cung Kình Hiên ong một tiếng, sắc mặt của anh từ từ hơi đỏ, nhanh chóng chuyển thành xanh mét, từ xanh mét chuyển thành tái nhợt dọa người. Tay nắm lấy bả vai của người giúp việc, giọng khàn khàn, không thấy, cái gì kêu là không thấy, hai mẹ con cô ấy đang êm đẹp ở trong phòng, làm sao lại không thấy? Có tiếng kêu gào trong bữa tiệc, nhiều người nhón chân chờ Nam Cung Kình Hiên xác định là ngày kết hôn. Đây chính là hôn lễ xa hoa trái mắt nhất thành phố Z trong năm nay. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên người đàn ông cao ngất anh tuấn đó lại mất khống chế, hất đổ bàn rượu cùng bánh ngọt, hung hăng đẩy đám người đang chen chúc chật chội chạy như điên lên trên lầu. Mà trong khuỷu tay của anh là Tình Nguyện sơ sẩy ngã nhào trên đất. Cô ta nhíu mày được mọi người đỡ dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, nở một nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn, cảm ơn, tôi chỉ không thoải mái. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, cả lồng ngực như muốn nổ tung, xô đẩy đám người đang đứng trên lầu, đẩy cửa phòng của mình ra. Rầm rầm, hai tiếng vang thật lớn, cánh cửa suýt nữa bị vỡ, nhưng bên trong không có một bóng người. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên kêu lên một tiếng, vừa đi vào đã dẫm phải mảnh vụn, là điện thoại di động của cô, vỏ ngoài bị ném bể. Lòng của Nam Cung Kình Hiên hung hăng đau xót, đập mạnh vụn đi vào bốn phương nhìn chung quanh. Thiên Tuyết! Đáng chết, mẹ con cô đi đâu, ai có thể nói cho anh biết họ ở nơi nào? Lần cuối cùng cô thấy cô ấy là lúc nào? Làm sao cô ấy có thể mất tích? Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, gầm thét túm lấy người giúp việc. Tôi không có đi vào, tôi không biết Dự tiểu thư mất tích lúc nào. Cút đi cho tôi! Nam Cung Kình Hiên quăng người giúp việc té ngã trên vách tường, cả người bộc phát giống như dã thú. Đây là đang ở trong nhà của tôi, sao có thể không thấy mẹ con cô ấy ở trong nhà tôi? Điện thoại di động này là chuyện gì xảy ra? Nói cho tôi biết, những người nào đã từng đi lên lầu 2, có những ai biết cô ấy ở chỗ này? Tôi không biết, thiếu gia, tôi thật sự không biết. Người giúp việc sợ tới mức co rúm ở trong góc, khóc ra thành tiếng. Nam Cung Kình Hiên bị chính lời chất vấn của mình mà rung động thật sâu. Anh nhớ rồi, không có mấy người biết Dự Thiên Tuyết cùng Tiểu Ảnh ở trong phòng của anh, trừ hai người kia. Anh chạy như điên xuống lầu, ánh mắt như muốn giết người, quét nhìn khắp mớm người, nhìn nghịt đông. Nhiều người như vậy lại đột nhiên không biết tung tích của Thiên Tuyết cùng con trai của anh. Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi, vọt tới phòng sách của Nam Cung Ngạo, hai bàn tay chống lên mặt bàn chất vấn. Thiên Tuyết đâu? Nam Cung Ngạo vừa từ trong đám người trở lại, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của con trai mình, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, lộ rõ cơn giận của ông ta. Giơ bàn tay già nua lên chỉ cổ áo của anh. Nhìn bộ dáng của mày một cái đi, lúc nãy còn là dáng vẻ con người, mới mấy phút đã thành bộ dạng ma quỷ này, mày thế này còn ra thể thống gì hả? Anh hất đổ bàn rượu và bánh ngọt, khắp người nhếch nhác tán loạn nhưng cũng không giảm đi vẻ tuấn tú mị hoặc. Đôi mắt thâm thúy đè nén lửa giận, thanh âm khát máu phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên. Tôi hỏi lại ba một lần nữa, ba mang Thiên Tuyết cùng Tiêu Ảnh đi đâu? Nam Cung Ngạo nặng nề hừ một tiếng. Người phụ nữ kia nên ở địa phương nào thì đưa đến địa phương đó. Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên có thể kết luận chính Nam Cung Ngạo đã thừa dịp anh không có ở đó mang mẹ con Thiên Tuyết đi. Trên trán nổi gân xanh, mười ngón tay từ từ siết chặt tờ báo ở trên bàn, chậm rãi nghiến răng nói. Rốt cuộc ba muốn làm gì? Ba mang Thiên Tuyết đi thì cũng thôi đi, Tiểu Ảnh là cháu nội của ba muốn làm gì thằng bé? Nếu như ta không mang bọn họ đi, mày dự định làm cái gì? Nam Công Ngạo giận đến mức đứng bật dậy, nện mạnh cây gậy xuống nền nhà. Mày cho rằng ta không biết ý định của mày sao? Nếu không phải có người xuống nói cho mày biết chuyện này, mày sẽ tuyên bố kết thúc hôn ước cùng Nguyễn Nha Đầu đúng không? Mày cho rằng tao sẽ để cho mày được như ý à? Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét, cắn răng nói. Giao mẹ con họ ra đây, ngay lập tức. Mày trở về tỉnh táo mà hối lỗi cho tao. Tao phải để cho mày thanh tỉnh, nhìn thử người phụ nữ kia đã mê hoặc mày như thế nào. Sắc mặt của Nam Cung Ngạo cũng xanh mét, nghiêm nghị, lạnh lùng nói tiếp. Được lắm, gia sản này mày không muốn thừa kế. Khuê tú hảo môn mày không chịu cưới, lại đi chạy đi kiếm người thứ ba, thứ tư, thật sự cho là tao hết cách với mày, có phải hay không? Nam Cung Kình Hiên chống thân thể đứng lên, lùi về phía sau, chậm rãi bước lui về phía sau. Rốt cuộc, ba có biết con dâu mà ba xem trọng là dạng người gì hay không? Đến cùng thì ba có nghĩ tới, vì sao ba cứ kiên trì muốn tôi cưới người phụ nữ đó hay không? Từ nhỏ đến lớn, tôi không hề có quyền tự chủ, ai bảo tôi sinh ra ở cái gia tộc quỷ quái này. Nhưng ngay cả chuyện tôi cưới người phụ nữ nào, ba cũng quản, thậm chí còn không tiếc lấy cô ta đến uy hiếp tôi. Rốt cuộc, ông có phải là ba của tôi hay không? Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, đôi mắt đỏ hồng lộ ra sự thống khổ. Nam Cung Ngạo cũng tức giận không nhẹ, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng. Đừng có nói nhảm, mày còn dám nói đến chuyện hủy bỏ hôn ước cùng Tình Nguyện. Tao sẽ cho mày một bài học kinh nghiệm, không dạy dỗ được mày, tao còn không dạy dỗ được một người phụ nữ hay sao? Ông thử động vào một ngón tay của cô ấy đi, xem tôi có dám liều mạng với ông hay không. Nếu tao muốn động đến cô ta thì ngay cả cục xương của cô ta cũng sẽ không còn. Nam Cung Ngạo cất cao giọng nói, thanh âm nặng như chuông vang lên ong ong. Ông ta cũng hoàn toàn bị chọc giận. Mày và Tình Nguyện ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, người ta bị bao nhiêu ất ức mày kể ra hết được không? Bây giờ lại vì một người phụ nữ buông thả ở bên ngoài mà muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu. Mày không thể có lỗi với chú La của mày. Nhớ khi xưa, thời điểm tao thất bại quẫn bách, nếu không có chú La của mày giúp tao một tay thì làm gì có thằng nhóc mày ngày hôm nay. Mày chẳng những không tri ân đổ báo mà cứ tiếp tục khăng khăng u mê, cũng không thể theo ý của mày. Thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên từ từ đứng lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí. Ông đội ơn thì tự mình đi mà báo đáp, đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông. Năm đó mẹ của tôi chết ở bên ngoài như thế nào tôi rất rõ ràng. Bắt đầu từ năm 3 tuổi tôi đã ra nước ngoài du học, cho tới khi phải trở về xử lý sản nghiệp nhà Nam Cung. Cho đến bây giờ, công cán cùng sản nghiệp cũng đã đủ đền đáp ơn sinh dưỡng của ông, không nên ép tôi, nếu không thật sự cái gì tôi cũng làm ra được. Tao lại muốn nghe thử một chút, mày muốn làm cái gì? Nam Cung Ngạo giận dữ, trừng mắt gầm lên. Tôi sẽ không cưới người phụ nữ kia, ông muốn cưới thì tự mình đi mà cưới. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Mày đứng lại đó cho tao. Nam Cung Ngạo gầm lên, tao cảnh cáo mày, tao vừa mới tuyên bố ngày cưới của mày và Tình Nguyện với bên ngoài, đúng nửa tháng nữa. Mày dám không cưới con bé, hừ, chờ người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó, mai danh ẩn tích đi. Giống như một tiếng sấm rền, băng rội ở trên đỉnh đầu của Nam Cung Kình Hiên. Sắc mặt anh tái nhợt, xông tới, cách một cái bàn làm việc hung hăng, níu lấy cổ áo của ba mình, hung hăng níu chặt. Trong đôi mắt giận dữ tựa như có sát khí khát máu, bởi vì dùng sức mà xương tay trắng bệch. Nam Cung Ngạo trừng to hai mắt, nổi giận nói, đồ hỗn trướng, mày lại còn dám động tay với tao. Bởi vì giận dữ, cả người của Nam Cung Kình Hiên cũng run rẩy, nắm chặt cổ áo của ông ta, nghiến lợi nói từng chữ. Ông dám động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ dám hủy diệt tất cả cơ nghiệp đời này của ông. Hừ, trước khi mày hủy diệt cơ nghiệp của tao, tao sẽ chôn cô ta theo mẹ của mày. Ông! Hai mắt Nam Cung Kình Hiên đỏ đến mức gần như rỉ máu, vì anh siết chặt nên xương tay phát ra tiếng rắc rắc. Đột nhiên hung hăng đẩy Nam Cung Ngạo ra, gầm lên. Đến cùng thì ông là người hay là ác ma, ông cũng muốn bức chết tôi có đúng không? Cơn giận của Nam Cung Ngạo vẫn chưa tiêu, lạnh lùng nói. Vì một người phụ nữ mà mày có thể nói ra những lời này, một ngày nào đó mày sẽ biết bản thân có bao nhiêu ấu trĩ. Bây giờ trở về đi, đừng có gây sự nữa. Mày dám có bất kỳ cử động nào, tao sẽ để cho cô ta nhận trừng phạt. Đừng động vào cô ấy, ông đừng vào cô ấy. Giống như một con thú bị vây hãm, Nam Cung Kình Hiên gầm lên, lạnh lùng uy hiếp. Mày quay về suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc thì vì một người phụ nữ như thế có đáng giá hay không? Nếu ngay từ lúc đầu mày nghe lời thì tao đâu cần phải đối xử với mày như thế này. Về phần Tiểu Ảnh, mày cứ yên tâm, đó là cháu nội mà tao thích nhất, tao hại ai cũng sẽ không hại thằng bé. Nam Cung Ngạo lạnh lùng khoát khoát tay, ngồi xuống ghế lần nữa. Dường như âm thanh trên toàn thế giới đều rất xa xăm, Nam Cung Kình Hiên đi ra cửa phòng sách, nện mạnh một quyền vào kệ trưng bày đồ cổ ở bên cạnh. Cái bình hoa cổ bị đánh nát thảm thiết rớt xuống đất, trên nắm tay của anh còn mang theo chút vết máu. Anh muốn điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ai có thể nói cho anh biết hiện giờ Thiên Tuyết ở đâu, con trai của bọn họ ở nơi nào? Cả bữa tiệc vẫn còn tiến hành đâu vào đấy, ăn uống linh đình, mùi thơm tràn ngập. La Thành Uyển đứng giữa một đám người đẹp danh tiếng, nhẹ nhàng cười yếu ớt. Hình như mọi người đều trở thành phong nền làm nổi bật vẻ xinh đẹp của cô ta. Mà trong thế giới của Nam Cung Kình Hiên, chỉ còn lại trái tim như bị thiêu đốt, vô cùng lo lắng, cùng với nỗi ân hận ngập trời. Màn đêm đen như mực, một chiếc xe ngoặc qua ở ngay tại đầu giao lộ. Một chiếc xe khách sự tới mức khẩn cấp thắng xe lại. Hành khách trong xe đều kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhìn ra xa xa, chiếc xe màu lam đậm đã sớm chạy đi mất. Ở bên cạnh, điện thoại di động vẫn cứ gieo vang liên tục. Nam Cung Kình Hiên đã chạy khắp cả thành phố Z mấy lần, không có bất kỳ đầu mối nào. Từ trước đến giờ, Nam Cung Ngạo làm việc đều rất nghiêm cẩn và ác độc, chưa từng thất bại qua. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sau năm đó, ông ta có thể đứng vững vàng mà không ngã. Làm thất bại duy nhất đó là bởi vì bị bạn bè phản bội. Từ đó về sau, ông ta càng thêm cẩn thận đề phòng. Cho dù là con trai của mình, ông ta cũng phòng bị giống như vậy. Nói, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nhận điện thoại. Kình Hiên, khuya lắm rồi, anh vẫn còn ở bên ngoài sao? Hôm nay anh đã uống rượu, đừng chạy loạn khắp nơi. Em kêu quản gia đi đón anh được không? Giọng nói êm ái của La Tình Uyển vang lên. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, cười một tiếng. Cô cũng biết phải không? Chuyện ngày hôm nay cô đã biết trước, đúng không? La Tình Uyển trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Em cũng không rõ lắm, em chỉ biết bác trai vẫn luôn rất che chở em. Chuyện ngày hôm nay bác cũng làm vì em, mặc dù không có nói trước cho em biết, nhưng em nghĩ bác trai không phải lên kế hoạch một mình, hẳn là bác ấy đã sớm muốn làm như vậy. Chính là lợi dụng lỗ hổng lúc anh tuyên bố hủy bỏ hôn ước, bác ấy biết rõ anh muốn làm cái gì. La Tình Uyển, cô có thể giả bộ cho giống thêm một chút. Giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, quả thật, anh muốn xé nát cô ta ra. Kình Hiên, hãy chú ý đến sức khỏe, trở về trước, được không? Câu trả lời của Nam Cung Kình Hiên là ném mạnh cái điện thoại di động qua ghế bên cạnh tài xế. Điện thoại đụng vào cửa xe, vang lên một tiếng thật lớn. Anh vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy sát khí, rét lạnh mà khắc nghiệt, hung hăng ngoặc tay lái vòng qua một vòng cung. Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, xe dừng lại ở ven đường. Màn đêm thâm trầm. Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi co thành quả đấm đặt ở trên trán, cố làm cho mình trấn tĩnh lại. Cả bữa tiệc chính là một âm mưu. Theo diễn tiến của cuộc âm mưu này, anh không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ xem là ai đã thiết kế hoàn hảo như vậy, là Nam Cung Ngạo hay là La Tình Uyển. Những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng là người nào đưa Thiên Tuyết đi, bằng mọi cách phải lôi được mắt xích này ra. Sao có thể? Làm sao có thể? Anh cứ như vậy mà mất cô cùng Bảo Bảo. Đôi mắt thâm thúy mở ra, bên trong là nỗi lo lắng cùng sự khát máu hận ý. Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên siết chặt thành quyền ở môi, cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết. Trên bữa tiệc, tất cả người giúp việc của nhà Nam Cung đều rất bận rộn. Vào thời điểm kia, người duy nhất có thể gian dắt đi Thiên Tuyết hẳn là hộ vệ bên cạnh Nam Cung Ngạo, không sai. Trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt tay lái, dường như đầu óc được sóng lớn gột rửa qua, nhất thời minh mẫn. Anh nhanh chóng khởi động xe, sửa tìm điện thoại di động trên ghế bên cạnh tài xế, gọi cho Lạc Phàm Vũ. Cho mình mượn người của cậu, nếu có thể đánh thì xuống tay phải ngoan độc, bao nhiêu cũng được, đưa qua đây cho mình ngay lập tức. Giọng của Nam Cung Kình Hiên âm lãnh mà khàn khàn, giống như tiếng gọi từ địa ngục, vang vang trong đêm tối, khiến người nghe có cảm giác âm u, ác độc. Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, từ trong sự dịu dàng mềm mại của người đẹp thoát thân ra ngoài, luống cuống cười cười. Thế nào, không phải lần trước điều tra xong mọi chuyện cho cậu rồi sao? Người ta là tiểu thư của nhà họ La, cậu sẽ không lấy mấy chiêu thức xã hội đen rách nát kia đi đối phó với người ta đó chứ? Cầm miệng cho mình. Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng quát, anh đừng dài dòng, sức lực mạnh đến mức gần như muốn bóp vỡ tay lái, trong mắt là sát khí. Mình không rảnh tán gẫu với cậu, không thấy Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh, mình phải tìm cho được tung tích của hai mẹ con, phải biết rõ cụ thể địa phương hiện tại, rốt cuộc là cô ấy đang ở nơi nào. Không thấy. Lạc Phong Vũ cau mày thật sâu. Không thấy là có ý gì? Không phải hôm nay là tiệc sinh nhật của ông cụ nhà cậu sao? Mình đang ở bên ngoài, không có biện pháp đến nên cho người tặng quà qua đó. Thế nào mà... Chính ông ấy đã giấu Thiên Tuyết đi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, sắc mặt tái xanh. Đừng nói những chuyện này với mình, hiện tại mình hận không thể giết người. Được, được rồi. Lạc Phàm Vũ cũng bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho kinh sợ. Cậu cần bao nhiêu người, bây giờ mình điều động qua cho cậu ngay. Mình cũng cần người nghe lén mấy đường dây viễn thông để theo dõi người của ông ấy. Ý định của ông ấy là kín đáo đưa người đi, vì thế sẽ không đi đường hợp pháp mà sẽ lén đưa Thiên Tuyết đi, mình rất hiểu ông ấy. Vậy cậu muốn xuống tay từ nơi nào trước? Người trong biệt thự. Nam Cung Kình Hiên nói một cách dứt khoát, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con đường phía trước, hung hăng ngoặc tay lái qua đường rẽ, giọng nói tiêu tán trong không khí. Mình sẽ cho bọn họ biết hậu quả, dám giấu giếm mình. Trời đêm yên tĩnh, chiếc xe lặng qua một đường vòng cung lạnh nhạt mà khắc nghiệt. Từ thành phố khác, Lạc Phàm Vũ đi suốt đêm quay về, một thân mệt mỏi. Thời điểm xuống xe, anh nhìn thấy có người đứng đó nghiêm nghị ở bãi đất bỏ hoang phía sau biệt thự. Mưa phùn lất phất mịt mờ, nơi nơi đều ẩm ướt. Bên trong láng máng truyền ra tiếng hành hung cùng tiếng rên rỉ thảm thiết. Lạc Phàm Vũ cau mày suy nghĩ, người này sai lạ dùng những tới chiêu ám chiêu, đến cùng là có bao nhiêu cấp bách. Mới đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, bóng dáng cao ngất rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên đứng tại đó. Ở hai bên, hai người đàn ông giơ thiết côn trong tay lên, gõ nhẹ từng phát trên mặt đất. Mà ở trên mặt đất, mấy người bị đánh ngã nằm nơi đó đã bị kéo dậy không biết bao nhiêu lần. Thiếu gia, tôi không biết. Hộ, thật sự tôi không biết. Một hộ vệ áo đen lung la lung lay đứng lên, khóe miệng rỉ máu, thân thể bị thấm ướt nước bùn, dường như đã bị đánh đến không còn sức sống. Đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên quét qua mặt anh ta, một quyền ngoan độc nện vào gò má của anh ta. Người đàn ông khôi ngô nặng nề ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, thanh âm đè nặng trong lồng ngực, nghe mà kinh hãi. Lạc Phàm Vũ cau mày sâu hơn, tiến lên kéo lấy tay của Nam Cung Kình Hiên. Cậu làm gì vậy? Nam Cung Kình Hiên, cậu điên à? Loại thủ đoạn độc địa này cậu cũng dùng tới. Lạc Phàm Vũ mắng một câu, thật ra anh rất thông cảm với sự gấp gáp của Nam Cung Kình Hiên, nhưng sao lại dùng tới biện pháp này? Dụ dỗ, đe dọa, vậy mà người này cũng nghĩ ra được. Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên khẽ nới lỏng cà vạt, sự hung ác trong đôi mắt đỏ tươi dịu đi một ít. Ở chỗ này đánh đã lâu, quật ngã một tên thì kéo xuống cho người hung hăng sửa trị. Anh không tin, không hỏi ra được nửa điểm đầu mối từ trong miệng của những người này. Cậu cảm thấy hiện giờ mình có thể làm gì? Ông già chết bầm đó sẽ không nói cho mình biết Thiên Tuyết ở nơi nào. Ông ấy muốn nửa tháng sau phải thành hôn, mình cũng nghe theo sao? Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm Lạc Phàm Vũ, hơi thở hổn hển, giọng nói lộ ra sự khắc nghiệt hung ác mà quyết liệt. Nhưng cũng may, còn tới nửa tháng, chờ mình tìm được Thiên Tuyết, mình sẽ để cho ông ấy biết cái gì gọi là hối hận. Người trên mặt đất đã thoi thóp hấp hối, Nam Cung Kình Hiên vẫn còn muốn tiếp tục đánh. Lạc Phàm Vũ phiền não kéo anh lại. Cậu đủ rồi. Lạc Phàm Vũ cũng tỉnh táo nói, cậu suy nghĩ lại xem còn có biện pháp gì khác không? Nếu như Thiên Tuyết cùng Tiểu Ảnh là bị ông cụ mang đi thì ít nhất cũng an toàn, đó là người mà ông cụ dùng để uy hiếp cậu, làm sao có thể dễ dàng tổn hại hay làm bị thương được. Ông cụ cũng chỉ muốn cưỡng ép cậu kết hôn, cũng không phải thật sự muốn phá hủy dự Thiên Tuyết. Phút chốc, Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo lại trong tiếng gầm nhẹ của Lạc Phàm Vũ, nghiến răng nói: đợi đến thời điểm ông ấy muốn phá hủy Thiên Tuyết thì đã trễ rồi, bởi vì mình sẽ không cưới La Tình Uyển, chết cũng sẽ không. Cậu! Lạc Phàm Vũ cứng họng, bởi vì Thiên Tuyết mất tích, anh cũng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Thiếu gia, bên kia có người đã khai, nói là đã biết ai đã mang Dự Tiểu Thư đi và cũng biết đưa cô ấy đi nơi nào. Có người đi tới, cung kính mà e ngại, hướng về phía Nam Cung Kình Hiên nói. Đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng sắc bén. Trái tim của Nam Cung Kình Hiên sôi trào hừng hực, tránh khỏi sự kiềm chế của Lạc Phàm Vũ, giọng nói khàn khàn. Vẫn có hiệu quả, không phải sao? Nói xong, anh xoay người lại, trong mắt dâng lên sự hy vọng, hướng về phía gian phòng bỏ hoang đó đi tới, không hề để tâm tới vẻ mặt khiếp sợ của Lạc Phàm Vũ. Lạc Phàm Vũ kinh hãi một hồi, vội vàng cùng đi theo vào trong. Cách ngăn một bức tường, người ở bên trong bị đánh nằm trên mặt đất không dậy nổi. Lạc Phàm Vũ nhìn thoáng qua rồi ngước mắt lên nói: cậu dám không kiêng nể gì động vào người của ông cụ nhà cậu, cậu thật đúng là không muốn sống. Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống lạnh lùng nói: ông mới dám đụng đến người phụ nữ của mình, cũng không muốn sống giống như vậy. Đột nhiên bàn tay của anh hung hăng bóp cổ người đàn ông nằm trên mặt đất. Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng hỏi: là ai mang Thiên Tuyết đi, nhìn thấy không, rốt cuộc bọn họ bị đưa đi đâu? Dụ tiểu thư, gian phòng Dụ tiểu thư, chỉ có La tiểu thư đi vào. Người đàn ông bị bóp cổ khó khăn nói, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, căn bản là không nhìn ra bộ dáng gì. Nhưng vì phòng ngừa tiếp tục bị đánh không ngừng một cách hung ác quyết liệt, anh ta run rẩy nói: sau khi La tiểu thư đi ra cũng không có người nào đi vào, là Dụ tiểu thư tự mình đi ra ngoài, đến cửa sau thì bị chụp thuốc mê đưa lên xe của tiên sinh. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, cố gắng tưởng tượng ra tình cảnh kia, rốt cuộc thì tại sao bóng dáng xinh đẹp mảnh khảnh đó lại ra khỏi phòng mang theo Bảo Bảo ra đi từ cửa sau, rồi lại hôn mê chóng váng bị đưa lên xe như thế nào. Một cơn đau nhói như bị kim châm thắt chặt lấy trái tim của anh. Còn gì nữa, bọn họ lái xe đi đâu, nói. Nam Cung Kình Hiên hung bạo quát. Người đàn ông trên mặt đất liều mạng dãy giụa, tay cào bới mặt đất, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Lạc Phàm Vũ thật sự nhịn không được, tiến lên kéo anh lại. Được rồi, Kình Hiên, cậu có thể hỏi được những điều này đã là không tệ, để cậu ta thở đã, nếu không cậu ta thật sự sẽ chết. Nam Cung Kình Hiên cố nén lửa giận cùng sự lo lắng sốt ruột, tay cũng hơi nới lỏng chút. Người đàn ông trên mặt đất ho khan dữ dội, mặt đỏ lên giống như cái đầu heo đầm đìa máu tươi. Nói, Thiên Tuyết bị đưa lên xe sau đó đi nơi nào? Các người không thể nào không biết. Lạc Phàm Vũ lý trí giữ chặt Nam Cung Kình Hiên, không cho anh động tay nữa, cau mày hỏi hộ vệ kia. Anh cũng lo lắng cho Dụ Thiên Tuyết, dù cô mất tích vì nguyên nhân gì, trái tim anh cũng đều như bị dao cắt. Tôi không rõ. Nam Cung Kình Hiên hung hăng níu lấy cổ áo của người đàn ông kia, hơi thở mong manh nói. Cậu chính là dựa vào thân này để kiếm sống đúng không? Không nói, có tin tôi phế cậu hay không? Người đàn ông run rẩy. Vì mấy chữ cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên âm trầm nghiến răng mà run rẩy không ngừng. Lạc Phàm Vũ ngăn ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên lần nữa, lạnh giọng cảnh cáo. Cậu cũng nghe rõ rồi, hiện tại cậu ta không tỉnh táo. Đánh nữa thì thật sự mạng cũng không còn. Cậu muốn chết thì cứ để cậu ta thành toàn cho cậu. Mình cũng sẽ không nhặt xác thay cậu. Phía Nam. Trong mắt người đàn ông lộ vẻ hoảng loạn, sợ hãi nói. Bọn họ đi phía Nam, đường biển, đi ra ngoài đảo nhỏ. Nam Cung Kình Hiên kích động, đôi mắt chợt sáng ngời. Anh hung hăng bỏ lại người đàn ông mang theo chút hy vọng duy nhất, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng mất khống chế của Nam Cung Kình Hiên, trái tim dần dần thắt chặt, lạnh lùng đứng dậy. Coi trọng mấy người này, đừng để bọn họ lộ mặt. Bác Nam Cung hỏi thì cứ nói thật, dù sao cũng là ông ấy bức ép mà ra. Lạc Phàm Vũ nói xong cũng mau chóng đi ra ngoài. Chuyện này không thể để cho một mình Nam Cung Kình Hiên đi thăm dò. Xe chạy như điên cuồng bão tố trên đường cao tốc. Lạc Phàm Vũ điều động bao nhiêu chiếc xe cũng không chặn được anh, thấp giọng nguyền rủa, không thể làm gì khác hơn là tự mình lái xe ngăn trở. Cũng may người ở bến tàu bởi vì liên quan đến hàng hóa nên vẫn luôn rất quen thuộc với anh. Trước khi Nam Cung Kình Hiên cứng rắn muốn xông qua hải quan, anh phải cố gắng ngăn lại. Lúc đến nơi, Lạc Phàm Vũ lập tức xuống xe chạy như điên. Thời điểm thở hổn hển chạy vào thì nhìn thấy bóng dáng ủ rột của Nam Cung Kình Hiên đang ngồi trên ghế salon, mấy ngón tay thon dài ưu nhã che kín mặt, một bầu không khí khắc nghiệt tiêu điều. Tên kia, cậu gấp gáp làm cái gì? Biết phía Nam có biết bao nhiêu hòn đảo không? Chẳng lẽ cậu định một mình đi qua đó lần lượt lục soát hay sao? Lạc Phàm Vũ vừa đi vào vừa lớn tiếng mắng, giận đến gương mặt tuấn tú cũng đỏ lên, vẻ mặt đáng sợ khác với ngày thường. Cậu hãy nghe mình nói, bên này mình tương đối quen thuộc, cậu muốn tra xét mình sẽ giúp cậu nghe ngóng, bảo đảm khi nào bọn họ ra khỏi vùng biển này thì cũng đừng nghĩ còn có thể quay về bằng đường cũ. Cậu có đầu óc chút được không? Đừng để Thiên Tuyết vừa xảy ra chuyện đã gấp đến độ lý trí cũng mất. Nếu như ông cụ biết cậu tra tấn người của ông ấy, cậu cho rằng ông ấy còn có thể giấu Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh ở tại đây sao? Lạc Phàm Vũ chống hai tay trên bàn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế salon hung tợn nói. Anh vừa dứt lời, một người chạy tới từ nơi xa, bóng dáng cao to khẩn cấp đi tới bên cạnh Nam Cung Kình Hiên, lạnh lùng nhìn Lạc Phàm Vũ một cái, không để ý đến anh mà hờ hững thấp giọng nói, đã sắp xếp xong xuôi tiên sinh. Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới chậm rãi nâng mắt lên. Sắp xếp? Lạc Phàm Vũ cau mày thật sâu, cất cao giọng, cậu sắp xếp cái gì? Khóc cùng Duyên Hải đều phải nhìn chằm chằm, phát sinh bất cứ việc nhỏ nào tôi sẽ túm cậu để hỏi, chỉ cần phương hướng bọn họ trở lại hoặc là vị trí thay đổi, bất cứ lúc nào cũng phải nói cho tôi biết. Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn giống như tiếng gọi từ địa ngục, lạnh lẽo như băng, phảng phất có mùi máu tươi nhàn nhạt. Tay siết chặt ghế salon, đột nhiên anh đứng dậy, bóng dáng cao ngất lộ vẻ khắc nghiệt mà hờ hững. Xác thực mình không thể chết dí ở chỗ này bị ông ấy xoay quanh. Đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét về phía Lạc Phàm Vũ, giọng nói rất lạnh không chút nhiệt độ, mình nhẫn nhịn đủ rồi. Trên vầng trán anh tuấn của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy sự lo lắng. Lạc Phàm Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt, thời điểm anh còn chưa phản ứng kịp, Nam Cung Kình Hiên đã lạnh lùng kéo lỏng cà vạt anh, nhanh chóng bước thẳng đi ra ngoài. Nghe rõ đây, trong vòng 3 ngày phong tỏa toàn bộ tuyến Duyên Hải, ai dám để chạy một người thì chờ xuống biển đút mồi cho cá, rõ chưa? Người đàn ông cao to lạnh lùng quét mắt một vòng qua những người bên cạnh nói. Lạc Phàm Vũ há to miệng, chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Khi nào thì tên kia nuôi nhóm người đắc lực gan dạ này, sao mình lại không biết? Anh thấp giọng nỉ non, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhóm người đang vây chóng tản ra, vài người nhìn có chút quen mặt, hình như đây là người dưới quyền trùm xã hội đen của Long Đầu. Đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông quét tới cùng đụng vào ánh mắt của Lạc Phàm Vũ. Chuyện này nói ra rất dài dòng, Lạc tiên sinh, tôi biết thực thế lực nơi đây của anh, nếu thời điểm làm việc chúng tôi có gì đắc tội, kính xin anh bỏ qua cho. Người đàn ông nhàn nhạt nói, có một chút cung kính. Các người cứ mạnh tay đi, không đủ người thì tôi có thể giúp. Lạc Phàm Vũ từ trong kinh ngạc hồi hồn nói. Có thể đánh liều hỏi một câu hay không? Nam Cung tiên sinh là muốn tìm người nào? Cậu ấy sao? Lạc Phàm Vũ suy nghĩ một chút, trong đầu xuất hiện bóng dáng mềm yếu, mảnh khảnh nhưng quật cường linh động của Dụ Thiên Tuyết. Trong lòng nhói đau, giọng khàn khàn nói. Cậu ấy tìm vợ con cho nên cậu ấy cực kỳ vội. Nói xong, Lạc Phàm Vũ lại cau mày, anh nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng rời đi. Gấp gáp chạy trở về như vậy, anh lại muốn làm cái gì? Bước vào cổng lớn nhà Nam Cung, hướng về phía phòng sách đi tới, người giúp việc nhìn thấy bóng dáng khắc nghiệt của Nam Cung Kình Hiên thì sợ hãi, suýt kêu ra tiếng. Bị một ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho im bặt, sắc mặt trắng bệch, căng thẳng đến một chữ cũng không dám nhiều lời. Bên trong phòng sách, người giúp việc lặng lẽ đưa vào hai tách trà, lúc đi ra cũng không dám khép cửa lại. Thân ảnh âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên sâu kín xuất hiện ở cạnh cửa. Trong phòng sách, Lan Tĩnh Uyển đứng thẳng nhẹ nhàng mài mực, nhìn Nam Cung Ngạo viết xong chữ thư pháp cuối cùng, trong mắt lộ ra mấy phần khâm phục cùng sùng kính, nhẹ giọng nói: "Bác trai, hôm nay cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu." Nam Cung Ngạo nâng đôi mắt đã hơi vẩn đục lên, lại cúi đầu chăm chú nhìn dưới ngòi bút của mình, khẽ trầm ngâm chốc lát. "Cháu đó, đứa nhỏ này, không phải là bác giúp cháu, mà là thằng hỗn trướng kia đã hết nói nổi rồi." Giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên trong phòng sách. Nam Cung Ngạo cúi đầu hừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm trang xanh mét. Muốn dạo phụ nữ gì mà không có, lại cứ muốn cùng một người phụ nữ chưa kết hôn đã có con, huống chi cũng đã là loại lạc tàn hoa bại liễu, còn có tư cách gì mà bước chân vào nhà Nam Cung. La Tĩnh Uyển tiếp tục mài mực nước, trong đôi mắt trong suốt lộ ra chút áy náy. "Có lẽ cháu sai rồi, bác trai, cháu không nên đưa mấy tấm hình kia cho bác xem. Nếu Kình Hiên không để ý đến thân phận của cô ấy là gì, có sạch sẽ hay không, bác ngăn trở e rằng vẫn không thể thay đổi quyết định của anh ấy." Trên gương mặt mỹ lệ của cô ta thoáng qua chút bi thương cùng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đây là chuyện nó có thể tự quyết định sao? Nam Công Ngạo cất cao giọng, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Giận đến ngay cả bút lông cũng bỏ xuống, không viết chữ nữa. Nam Công Ngạo kéo cái túi giấy bên cạnh qua, đổ ra một sấp hình. Trong hình là một nam một nữ thân mật dây dưa, phần lớn da thịt đã được phơi bày, nhìn vô cùng dâm uế, kích tình đến mức khiến người ta đỏ mặt. Cháu nhìn đi, xem thử người phụ nữ kia đã làm chuyện tốt gì. Lúc đầu bác còn cảm thấy Tiểu Ảnh đi theo cô ta còn có thể nhận chịu ảnh hưởng tốt, nhưng không nghĩ tới mấu chốt đạo đức của người phụ nữ này lại kém như vậy. Làm sao bác có thể để loại phụ nữ này làm con dâu của bác? Nam Công Ngạo lạnh giọng nói xong, gương mặt già nua giận đến nghẹn đỏ. Đôi mắt trong suốt của La Tỉnh Uyển quét qua mấy tấm hình. Đó là sấp hình cô ta đưa cho Nam Công Ngạo vào buổi sáng hôm nay. Trên hình là Dự Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Chết ở bên trong khách sạn ngày đó. Hai người dây dưa hết sức nóng bỏng, khiến người nhìn phải đỏ mặt tới mang tai. Lúc đó, Nam Công Ngạo đang bị Nam Công Kình Hiên chọc giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Từ cửa sổ, trơ mắt nhìn anh đứng ở cổng lớn, nắm tay người phụ nữ kia kéo vào nhà. Quả thật, muốn tìm người tống bọn họ ra ngoài. Nhưng rồi ông ta lại bận tâm, làm vậy có năng đưa tới hỗn loạn hay không? Khi ấy, La Tịnh Uyển chỉ cười yếu ớt, tuyệt vọng, nói: "Bác trai, Kình Hiên đối xử với cháu như thế nào, bác vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Nếu như anh ấy thật sự không muốn định ra ngày cưới, bác không có cách nào bức bách. Anh ấy muốn hủy bỏ hôn ước, cháu cũng không có cách nào ngăn cản. Rất xin lỗi, cháu không có duyên phận làm con dâu của bác. Có lẽ cháu nên tin tưởng Thiên Tuyết, có thể thu hồi tâm tư, sẽ không làm loạn cùng đàn ông ở bên ngoài nữa. Một lòng một dạ với Kình Hiên, cũng như toàn tâm toàn ý làm con dâu của bác. Đừng bôi đen mặt mũi của nhà Nam Cung là tốt rồi." Một khắc kia, trên khuôn mặt động lòng như viết câu: "Quân tử là người thành toàn ước vọng cho kẻ khác." Nhưng biểu cảm thì lộ vẻ thống khổ và thê lương. Nụ cười thoáng hiện ra sự hào phóng, khéo léo kia, khiến Nam Cung Ngạo xấu hổ vô cùng. "Uyển nha đầu, năm đó, nếu không phải là anh La giúp đỡ nhà bác, thì bác đã sớm rơi đài bò, dậy không nổi. Chứ đừng nói đến còn có thành tựu lớn như ngày hôm nay. Hai nhà chúng ta đã định ra hôn sự từ lâu, bác không thể vô duyên, vô cớ để cho cháu ở nhà Nam Cung chịu uất ức lớn như thế. Nếu không, sau này bác còn mặt mũi đâu mà nhìn ba cháu?" Nam Công Ngạo đau xót nói tiếp: "Trước kia, bác nghĩ Kình Hiên chỉ là nhất thời, bị người phụ nữ Dự Thiên Tuyết này mê hoặc. Nếu không thấy mấy tấm hình này, bác đâu biết người phụ nữ trời sinh thủy tính dương hoa. Thế mà còn diễn xuất ra vẻ châm chình cường liệt. Chắc hẳn Kình Hiên cũng là bị cô ta lừa gạt xoay quanh. Bác phải nhanh chóng xử lý cô ta, bằng không Kình Hiên sẽ tiếp tục hồ đồ thêm nữa." Lai Thành Nguyễn khẽ kinh ngạc, đôi mắt trong trẻo thoáng qua chút sợ hãi. "Bác trai, bác tính xử trí Thiên Tuyết như thế nào? Có lẽ cô ấy cũng chỉ là nhất thời ham muốn hào quang nhà giàu quyền thế, nên mới dây dưa không rõ cùng Kình Hiên. Nhưng ít nhất cô ấy chưa từng làm chuyện xấu. Bác trai, bác sẽ không..." "Điểm này cháu không cần phải lo." Nam Công Ngạo khoát khoát tay, lạnh lùng nói: "Người phụ nữ này nên chịu trừng phạt gì trong lòng bác có tính toán. Chỉ cần đứa bé Kình Hiên kia nghe lời thì chuyện gì cũng không có. Nếu cô ta ngoan ngoãn giao Tiểu Ảnh cho bác thì cũng không có chuyện gì. Nếu không..." "Trong khoảng thời gian này, cháu không nên suy nghĩ gì hết, ngoan ngoãn trở về chuẩn bị hôn lễ. Sáng sớm ngày mai, tin tức cũng sẽ được thả ra. Hôn lễ của cháu và Kình Hiên, nhất định bác Nam Cung sẽ để cho cháu được phong phong, quang quang, tuyệt đối không để cho cháu chịu uất ức." Nam Công Ngạo vỗ vỗ bả vai của La Tình Uyển, trong đôi mắt vẩn đục có sự thưởng thức cùng cưng chiều. Khuôn mặt xinh đẹp của La Tình Uyển có phần lo lắng, nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. "Bác trai, cháu còn có một thỉnh cầu." La Tình Uyển nhẹ giọng nói. "Cháu nói." "Cháu nghĩ không nên thật sự thương tổn Thiên Tuyết, dù sao cũng đều là phụ nữ, cháu hiểu cô ấy cũng vì là sinh tồn, vì muốn cho bảo bảo của mình trải qua cuộc sống tốt hơn, nên mới có ý nghĩ muốn đồng thời leo lên Kình Hiên cùng nghệ sĩ Dương Cầm, hai người đàn ông này, dù sao thì làm vậy sẽ có đường lui. Bác trai, cháu biết rõ thủ đoạn của bác, kính xin không cần." "Cháu đó, nhà đầu này không nên lương thiện quá mức như vậy." Đôi mắt lạnh lùng của Nam Công Ngạo quét tới, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Cháu bị hại còn chưa đủ hay sao? Thằng nhóc Kình Hiên kia đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cháu, nhanh như vậy đã quên?" Trong đôi mắt trong suốt của La Tình Uyển thoáng qua chút thống khổ, cắn môi nhớ lại những lời nói lạnh lùng hung hăng đâm vào vết thương, còn có những ngày chờ đợi cùng sự ẩn nhẫn kia. Hôm nay chẳng phải cô ta đã có thể đưa tay vén mây mờ nhìn vầng trăng tỏ đó sao? Giờ khắc này, dưới ánh đèn, cô gái dịu dàng mảnh khảnh lộ ra vẻ mong manh yếu ớt. "Nha đầu, về sau có bác che chở cho cháu, trong nhà này cháu không cần sợ cái gì hết. Cháu là người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung nhất, bác không có nhìn lầm." Lời nói của Nam Công Ngạo sâu xa, thành khẩn. Mà giờ phút này, đứng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ như máu của Nam Công Kình Hiên lộ ra vẻ như muốn giết người, tay chống trên vách tường, chậm rãi, siết chặt. La Tỉnh Uyển, đây chính là thủ đoạn của cô đó sao? À, quả nhiên khiến cho người ta ghê tởm đến cực độ. Nam Công Kình Hiên hung hăng đè nén xuống xung động, muốn phá cửa, vọt vào xé rách mặt của người phụ nữ kia. Trong đôi mắt thâm thúy, cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, anh sẽ không để cho cô ta dễ dàng bị xé nát như vậy, tuyệt đối sẽ không. Nếu Nam Công Kình Hiên, anh muốn hủy diệt một người phụ nữ lòng dạ ác độc, anh sẽ để cho huyết nhục của cô ta cũng bị xé rách phơi bày ra bên ngoài, khiến cho cô ta đau đến không muốn sống. Ân hận lúc ban đầu đã làm sai. Bóng đêm đen như mực, trầm trầm áp xuống như đè nén một cuộc phong ba đẫm máu. Đêm khuya, rốt cuộc, La Thành Uyển theo bậc thang từ từ đi xuống lầu. Dưới ánh trăng, trên gương mặt cô ta có chút ít mệt mỏi. Lúc đi tới bên cạnh xe thì ngửa đầu thoáng ngắm nhìn sao trời, bước chân dừng lại, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khắp toàn thân. Hàng mi dài run rẩy, ngước nhìn trời sao, không để cho bản thân nhìn thấy một mặt thật của thế giới này. Vừa rồi, ở bên trong phòng sách, nói một ít lời kia, thật sự cô ta có một loại cảm giác hoảng hốt, thấy rằng mình thật xấu xa. La Tình Uyển, mày thật sự rất xấu xa. Đến cùng là cái gì bức mày đến bước đường này, khiến mày có thể hung hăng, ác độc, dội nước dơ lên người khác. Tay của cô ta rất lạnh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình tội ác đầy người, có tắm cũng tắm không thể sạch sẽ nữa, chẳng qua thật là tốt. Cuối cùng thì Dụ Thiên Tuyết cũng biến mất, rốt cuộc cô biến mất. Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, trong lúc đó bên trong kính xe hiện lên nụ cười rất quỷ dị, lạnh như băng mà âm u lại dịu dàng. Thủy tính dương hoa, tính tình lẳng lơ. Tiểu thư, cô có muốn về hay chưa? La Thành Uyển lấy lại tinh thần, sợ run trong chốc lát rồi gật đầu, khàn giọng nói, muốn. Nói xong, cô ta vừa định bước lên xe, đột nhiên nghe được một tiếng kêu đau đớn. Cô ta kinh ngạc dừng lại, quay đầu nhìn sang, thấy tài xế vừa mới nói chuyện với mình đã cục đầu trên tay lái, sắc mặt xám trắng, nhắm mắt sụi lơ. La Thành Uyển thét lên một tiếng chói tai, miệng run rẩy, quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy từ phía sau xe có một người đàn ông đi từ ra, bóng dáng cao ngất, trong đôi mắt tuấn giật sáng lên sự sắc bén như băng, sắc mặt tái xanh nhìn tựa như la sát. Lúc này La Tình Uyển mới đè nén tiếng thét chói tai xuống, tay vịn chặt cánh cổng lớn bên cạnh, hô hấp cũng trở lại bình thường. Kình Hiên, Kình Hiên, sao anh lại xuất hiện tại nơi này? La Tình Uyển run giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn môi nhẫn nhịn sợ hãi xuống đáy lòng. Tại sao anh lại đánh ngất chú Lưu? Anh... Tôi nghĩ tôi nên chính thức nói chuyện cùng cô. Nam Công Kình Hiên sâu xa nói, đôi mắt thâm thúy, u ám, chậm rãi đi tới, dáng vẻ lộ ra sự mị hoặc, giọng nói giống như Satan nơi địa ngục. La Tỉnh Uyển, tôi thật sự đã nhìn lầm cô. Mấy chữ cuối cùng anh nói một cách chậm rãi mà nghiến răng. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, tựa vampire, như một bóng ma bao phủ trước mặt người phụ nữ. Theo bản năng, La Tỉnh Uyển lui về phía sau, lúc thối lui đến phía sau cánh cổng thì dẫn tới một tiếng vang. Cô ta sợ tới mức đứng lại không dám động đậy nữa, tỉnh táo đè nén hô hấp dồn dập của mình, nhẹ giọng nói, em tìm anh rất lâu, anh không sao chứ? Chuyện Thiên Tuyết em cũng đã biết, anh đừng gấp gáp được không? Bác trai không có tuyệt tình như vậy đâu, anh sẽ tìm được cô ấy. Không phải cô mong muốn tôi vĩnh viễn không tìm được cô ấy sao? Nam Công Kình Hiên nhấc chân bước đến gần cô ta, đôi mắt sáng lên sự khát máu. Trong khi cô ta chưa kịp phản ứng, anh hung hăng bóp cổ cô ta, kéo đến bên cạnh. Cô cho rằng tôi không nghe được cô nói gì với ông ấy à? Trước kia tôi không biết một người phụ nữ lại có thể âm hiểm đến mức này. La Tình Uyển, cô có biết hiện tại tôi chỉ muốn bóp chết cô hay không? Sức lực hung ác bóp chặt cần cổ mảnh khảnh nhu nhược của người phụ nữ. Trong nháy mắt, sắc mặt La Tình Uyển đỏ lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt bốc như lửa của Nam Công Kình Hiên, cả người run lẩy bẩy. Anh nghe được cái gì? Em không có. Cô cứ tiếp tục giả bộ vô tội đi, diễn xuất rất đạt. Nam Công Kình Hiên mất khống chế, hầm hừ hung dữ, xoay người cô ta lại, đặt lên trên xe, phát ra một tiếng vang lớn. Cô dùng cái vỏ bọc này lừa biết bao nhiêu người rồi, có muốn tôi xé rách gương mặt mỹ lệ này để nhìn xem phía bên trong đến cùng là có bao nhiêu xấu xí hay không? Đừng! La Tình Uyển thống khổ than ra tiếng, ngửa đầu hô hấp, mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, còn có gương mặt xanh mét cùng vầng trán nổi gân xanh của người đàn ông này. Kình Hiên, Kình Hiên! Chấn động trong lòng La Thanh Uyển vượt xa tưởng tượng của cô ta. Em chỉ nói ra sự thật với bác trai, em không có làm bất kỳ chuyện gì quá phận. Anh nói Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Chiết đã xảy ra quan hệ, chính anh thừa nhận mà, tại sao lại sợ người khác biết? Mắt cô ta ngân ngấn lệ, thở hổn hển kịch liệt, đối mặt với gương mặt tuấn tú đang tiến tới gần. Vì thế, cô đã cho người chụp ảnh bọn họ ở trong khách sạn. Tiếng gầm phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, tựa như mãnh thú bị dồn triệt để tới chân tường. Muốn xé rách con mồi ở phía dưới thành trăm mảnh. Chọn thời cơ rất tốt, trong khi tôi còn chưa vạch trần bộ mặt thật của cô với mọi người, cô đã đoán được mục đích của tôi là muốn hủy bỏ hôn ước. Thật thông minh là tôi coi thường sự thông minh của cô, đưa mấy hình kia cho ba tôi, cô không cần tự mình ra tay mà lợi dụng thế lực của ba tôi giúp cô diệt trừ người phụ nữ mình nhìn không vừa mắt. Gương mặt tuấn tú ửng hồng, hoàn toàn tỉnh táo mài minh mẫn. Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, giọng nói khàn đặc. À, thật là mưu tính rất giỏi. Cô biết không, nhiều năm lăn lộn trên thương trường, tôi đã gặp qua rất nhiều loại người. Cô là loại người lợi hại nhất, cũng là người phụ nữ buồn nôn nhất. La Tình Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút một. Mắt của cô ta dâng tràn nước mắt, nắm cổ tay anh ổn định lại hô hấp của mình, hơi thở mong manh nói. Em chỉ ngăn cản anh hủy bỏ hôn ước, em chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của chúng ta, không thể bởi vì anh không yêu em mà em phải ngồi yên chờ chết. Kình Hiên, sao anh không suy nghĩ cho em? Anh không hiểu em vì cái gì mà làm như vậy. Đủ rồi. Nam Công Kình Hiên ngắt lời cô ta, đôi mắt thâm thúy sắc bén lạnh như băng. La Tình Uyển, bây giờ tôi mới biết, đối với cô, tôi có bao nhiêu nương tay. Một lần rồi lại một lần nữa vì cảm thấy cô vô tội mà thả cho một con rắn độc chạy đi. Rất tốt, cuối cùng thì tôi đã nhìn thấu cô. Rốt cuộc tôi cũng không cần kiêng nể hay do dự gì nữa. La Tình Uyển chậm rãi trợn to hai mắt, đột nhiên cảm giác trên cổ được buông lỏng. Cô ta vội vàng giơ tay che cần cổ, thở hổn hển dữ dội. Cảm giác hít thở không thông thiếu chút nữa dọa cô ta ngất xỉu. La Tình Uyển che lồng ngực, trong nháy mắt nước mắt liền chảy ra. Cô khóc cái gì? Hai cánh tay của Nam Công Kình Hiên chống ở trên mui xe, lạnh lùng siết chặt cằm cô ta, để cho mặt của cô ta đối diện với anh. Cô có biết bây giờ cô xấu xí muốn chết hay không? Ngay cả nước mắt cá sấu cũng đáng đồng tình hơn so với nước mắt của cô. La Tình Uyển cắn môi thật chặt, chịu nhịn sự lăng nhục của người đàn ông này. Em không hại cô ấy, ngay từ đầu cũng chưa từng hại cô ấy. Anh oan uổng em. Cô ta rơi lệ, nắm chặt tay áo của anh. Ngay cả một ngón tay của cô ấy em cũng chưa chạm vào. Em không có hại cô ấy. Cô không có hại cô ấy sao? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên từ từ áp xuống, tựa như muốn dùng ánh mắt để giết chết cô ta. Cô không có bày kế khiến cô ấy suýt chút nữa đã thất thân. Không có hại cô ấy hiện tại không biết tung tích sống chết không rõ sao? Cô cứ giả vờ độ tội đáng thương đi, xem tôi có đồng tình với người phụ nữ lòng dạ độc giống rắn rết như cô hay không. Cô cho rằng cô thành công ép cô ấy rời đi là có thể thuận lợi gả cho tôi hay sao? Tôi nói cho cô biết là Tình Uyển, cô đã hại người phụ nữ tôi yêu lâm vào khốn cảnh. Tôi cũng không ngại cho cô nếm thử một chút cảm thụ hửa nát nhà tan. Cả người La Tình Uyển run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa từ trong khuỷu tay của anh sụi lơ xuống. Tay cô ta nắm chặt tay áo của anh, trong đôi mắt hoảng sợ lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh nói cái gì? Hiện giờ cách cuối tháng không còn bao lâu, phải không? Nam Công Kình Hiên siết chặt cằm cô ta, lạnh lùng nói. Cô rất khát vọng hôn lễ của chúng ta, đúng không? Cô yên tâm, trước lúc đó, nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận, đã ép Thiên Tuyết rời đi. Tôi sẽ làm cho cô quỳ xuống cầu xin tôi hủy bỏ hôn ước với cô. Chúng ta chờ ngày đó đi. Giọng nói của anh lạnh như hàn băng, tựa như tiếng gọi phát ra từ địa ngục. Khiến cô ta cứng đờ ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đừng, Kình Hiên, anh muốn làm gì? Mắt thấy bóng dáng cao ngất mạnh mẽ, lạnh lùng xoay người rời đi. La Thành Nguyễn kinh hoàng chạy lên phía trước, ngăn cản bước chân của anh. Khuôn mặt dịu dàng của cô ta đầy nước mắt. Anh khoan đi, nói cho rõ ràng. Rốt cuộc, anh muốn đối phó người nào? Anh nói cho em biết. Những giọt mắt thê lương từ trong hốc mắt rơi xuống. Cô ta nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình toàn tâm toàn ý duy trì. Giọng nói cũng bắt đầu run run, nghẹn ngào, đau đớn không thể đè nén. Thân ảnh cao ngất của Nam Công Kình Hiên đứng im tại chỗ, giống như một biểu tượng điêu khắc hoàn mỹ, tuấn dật khác thường. La Thành Uyển kéo tay áo của anh, mềm yếu dựa vào anh, đôi mắt tràn đầy sự cầu xin thương xót. Sau sáng đầy trời, ánh mắt thâm thúy tựa như đầm nước sâu không thấy đáy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quét qua mặt La Tình Uyển, giơ tay nâng cằm cô ta lên, từng chữ từng câu trầm thấp mà êm ái. Tôi sẽ không tự tay đối phó cô, tôi ngại bẩn. Không phải thế lực của nhà họ La rất mạnh sao? Tôi muốn nhìn thử xem nó mạnh như thế nào, có thể gồng gánh được bao lâu. Nhất thời, cổ họng của La Tịnh Uyển nghẹn ngào, đôi mắt dâng tràn nước mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nam Cung Kình Hiên. Giữ lại nước mắt mà chảy thay cho cha mẹ của cô, không cần lãng phí ở trước mặt tôi. Đôi môi mỏng phun ra mấy chữ lạnh như băng sau cùng, ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn cô ta một cái, ưu nhã mà lạnh lùng buông cô ta ra, hướng về phía đèn đuốc sáng trưng bên trong biệt thự đi tới. Trong đầu La Tịnh Uyển ong ong, đầu nặng bước nhẹ, cả người không thăng bằng. Kình Hiên, cô ta cúi đầu kêu tên anh, giọng khàn đặc, giơ tay che chán, đến khi phản ứng kịp mới đuổi theo bóng lưng của anh, ngăn cản ở trước mặt anh, lệ rơi đầy mặt. Kình Hiên, anh đợi chút xíu, xin anh đợi chút xíu, em không có, em... Cô ta hốt hoảng đến mức không biết phải nói gì, nước mắt rớt xuống từng giọt, giọng nghẹn ngào nức nở làm cho người thương tiếc. Em thừa nhận sai lầm được không? Sau này em sẽ không làm vậy nữa. Em sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến cô ấy, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào hãm hại cô ấy. Thật sự, em sai rồi. Van anh, xin anh đừng đối phó với ba mẹ của em, đừng đối phó với nhà họ La. Dù ba em đã thành lập công ty khác nhiều năm, nhưng vẫn ở địch viễn giúp nhà Nam Cung. Sao anh có thể? La Tình Uyển giơ tay che miệng, nước mắt từ giữa khai hở mười ngón tay mảnh khảnh, xanh xao chảy ra ngoài. Em cầu xin anh. Cô ta run rẩy cầm lấy tay của Nam Cung Kình Hiên, cố gắng thử xem bàn tay lạnh như băng này có thể bố thí cho cô ta một chút ấm áp hay không. Tôi cũng muốn bỏ qua cho cô, nhưng ai bỏ qua cho tôi? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, bởi vì đau lòng mà hai mắt đã trở nên đỏ hồng, nhìn chằm chằm người phụ nữ bi thương khóc thút thít trước mặt. Tôi không cần cô cầu xin, tôi chỉ muốn cô trả Thiên Tuyết lại cho tôi, hoàn toàn chỉnh chỉnh, không có chịu bất kỳ chút xíu tổn thương nào. Cô có thể sao? Mấy chữ sau cùng, anh gần như gầm lên, La Tịnh Uyển bị anh hung hăng đẩy sang một bên. Chân bị trẹo một cái, La Tịnh Uyển đau đến kêu lên một tiếng, nước mắt rơi xuống, nhếch nhác, té ngã trên bậc thang. Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn cô ta một cái, mím môi lạnh lùng bước đi. Nhưng thật không ngờ, một giọng nói trầm thấp mà tức giận vang lên. Mày, cái thằng hỗn chướng này, mày đang làm cái gì vậy hả? Thân ảnh cao ngất rắn giỏi dừng lại, ngửa đầu lên thấy Nam Cung Ngạo chống gậy đứng ở bậc thang trên cùng. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mờ mịt nhưng vẫn lạnh lùng như băng. Chính sai lầm này của mày đã làm hại người phụ nữ Dự Thiên Tuyết kia, mày lại dám tức giận lên đầu Tình Uyển. Cái thằng hỗn chướng này, mày cố ý muốn làm cho tao tức chết mà. Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, một tay chống gậy, một tay run rẩy chỉ vào anh. Được, đây là do mày ép tao, nhất định ta phải cho mày chút dễ dỗ. Hộ vệ bên cạnh thấy ông ta ra hiệu, lập tức đi lên phía trước. Nam Cung Ngạo oán giận nói chuyện với hộ vệ, giọng nói kia không lớn không nhỏ, vừa đủ để Nam Cung Kình Hiên có thể nghe được. Tách cô ta và Tiểu Ảnh ra cho tôi, đưa tới biên giới ZNV, không cho trở về nữa. Bên kia có nhiều phụ nữ bị móc mắt, xẻo tai tàn tật đang làm mại dâm như vậy, thêm cô ta cũng không nhiều. Ông ta gầm lên mang theo sự tức giận. Hộ vệ hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp nhận điện thoại, nói không lọt một chữ lời nào của Nam Cung Ngạo cho người ở dưới đối diện nghe. Không! Ngay tức khắc, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, xông lên kéo cổ tay người hộ vệ kia. Anh mãnh lực kéo tay của người đàn ông lực lưỡng kia xuống, một tiếng kêu gào bi thống tâm liệt phế cùng tiếng xương gãy đã thành công làm cho anh ta buông thõng cánh tay. Anh hung hăng bẻ mấy ngón tay của anh ta ra, chụp lấy điện thoại trong lòng bàn tay của anh ta đặt lên bên tai, gầm lên. Dừng tay cho tôi, các người dừng tay cho tôi. Ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ giết người đó. Dừng tay cho tôi. Thanh âm trong điện thoại di động hỗn loạn lung tung, có tiếng trầm thấp nói chuyện với nhau, sau đó điện thoại bị cúp. Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm điện thoại di động, đôi mắt đỏ tươi bất thình lình hung hăng ném điện thoại di động vỡ vụn trên bậc thang. Cả người loạn trạng lảo đảo nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo nói: ông làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo ông, lập tức kêu bọn họ dừng lại, kêu bọn họ dừng lại, có nghe hay không? Hừ, Nam Cung Ngạo vẫn lạnh lùng như thường. Mày cho rằng ta không biết mày đã làm mấy chuyện kia sao? Người dưới tay tao đi theo tao vài chục năm, mày cũng dám động vào. Vùng duyên hải bên kia, mày cũng có thể nắm trong tay hoàn toàn. Thật sự là tao đã xem thường mày. Chỉ có điều, lần này Dự Thiên Tuyết ra đi, cũng đừng hòng trở về nữa. Hiện tại, tao chỉ mới cho cô ta nếm thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Vẫn còn chưa có muốn mạng của cô ta. Nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn kết hôn cùng La Tình Nguyện. Cuối tháng này, tao chờ uống rượu mừng của hai đứa. Một khi hai đứa đã kết hôn, tao sẽ thả người phụ nữ kia ngay lập tức. Mày còn dám chút giận lên Tình Nguyện, tao sẽ khiến cô ta biến mất từ đây. Tựa như những tiếng sấm rền nổ vang trong bầu trời đêm, Nam Công Kình Hiên lảo đảo một cái, trong đôi mắt đỏ tươi có sự hận ý ngập trời. Nhìn chằm chằm người đàn ông đã hơn 50 tuổi trước mắt, nắm chặt quả đấm, khớp xương gần như sắp vỡ vụn. Móc mắt, xẻo tai, làm cho cô ta tàn tật, sau đó đưa đi làm mại dâm. Ông điên rồi phải không? Giọng nói của Nam Công Kình Hiên bể tan tành, khản đặc tới cực điểm. Sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói: Thiền Tuyết không phải là kẻ thù của ông, cô ấy chính là người tôi yêu, là người phụ nữ tôi yêu, cô ấy còn là mẹ của cháu nội ông. Trái tim của ông làm bằng cái gì? Chỉ vì tôi không chịu cưới La Tinh Uyển mà ông muốn phá hủy người phụ nữ tôi yêu hay sao? Hừ. Sắc mặt của Nam Công Ngạo vẫn rất khó coi, nhưng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Tao từng nói với mày là không nên đối nghịch cùng tao, người đang trong tay tao, mày cho là mày có thể hung ác đến cỡ nào? Mày đã yêu người phụ nữ đó, vậy thì dù cô ta có tàn tật, dơ bẩn, hẳn là mày vẫn yêu với mới đúng. Tao sẽ không để cho cô ta chết. Đợi đến khi mày và La Tình Nguyện đã thành hôn, tao sẽ trả lại cô ta cho mày, ngay lập tức. Trả lại cho anh. Trả lại cho anh một Dụ Thiên Tuyết đã tàn phế, dơ bẩn. Nam Công Kình Hiên thoáng hoảng hốt, đứng im tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng đến cùng cực. Cho tới bây giờ, anh mới biết, yêu một người cũng có thể đau lòng như thế này, dù là vào 5 năm trước. Thời điểm cô mất tích, anh cũng không có đau thấu xương đến thế này. Anh ôm không được cô, chạm không tới cô, chỉ có thể hao tốn thời gian chờ cô bị thương tổn một cách tàn nhẫn. Khụ. Nam Công Kình Hiên buồn bực ho một tiếng, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ hơi loạng choạng, trong cổ họng có chút ngai ngái. Đưa điện thoại cho nó. Nam Công Ngạo lạnh giọng ra lệnh. Hộ vệ ở sau lưng đi lướt qua người hộ vệ đã bị gãy một cánh tay đang nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại, lạnh lùng mở điện thoại di động đưa cho Nam Công Kình Hiên. Thiếu gia, mới nghe một chút. Nam Công Kình Hiên ổn định thân thể, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự oán hận của đau lòng nhìn về phía cái điện thoại kia. Anh không có tiếp nhận cho đến khi bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, toàn thân anh mới chấn động. Một giọng nữ thê thảm truyền đến từ bên trong, giống như đau không thể tả, giống như mang theo tiếng khóc xé lòng thống khổ xen lẫn các loại tiếng hỗn loạn từ trong điện thoại truyền đến. Thiên Tuyết. Nam Công Kình Hiên đoạt lấy cái điện thoại di động áp chặt ở bên tai. Tiếng thét chói tai vẫn liên tục kéo dài, âm thanh rất hỗn loạn, hình như có rất nhiều người đè cô lại. Cô rất đau, đau đến mức tiếng thét chói tai cũng run rẩy, thậm chí có người đang lạnh lùng nói với cô: Dụ tiểu thư, phiền cô chịu đựng một chút. Kế tiếp cũng vẫn là tiếng la khóc càng thảm thiết hơn. Trái tim của Nam Công Kình Hiên như bị một bàn tay hung hăng bóp vỡ, máu tươi đầm đìa. Các người đang làm gì? Dừng tay cho tôi. Đêm khuya trước cổng biệt thự, một tiếng giống dữ dội, lực đạo lòng bàn tay của Nam Công Kình Hiên gần như muốn nắm vỡ cái điện thoại di động. Bóng dáng cao ngất lảo đảo run rẩy. Hộ vệ kịp thời lấy lại điện thoại từ trong tay anh, vẻ mặt phức tạp, vội vàng né tránh đến phạm vi an toàn để không bị anh đánh trúng. Thả cô ấy, lập tức thả cô ấy, ông có nghe hay không? Đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên ngân ngấn hơi nước, tràn đầy sự đau lòng, vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lồng ngực rung động kịch liệt, buồn bực ho ra một tiếng. Anh che ngực lảo đảo mấy bước, có chút máu đỏ thắm dính trên đôi môi. Kình Hiên. La Tình Uyển đau lòng dữ dội, nén lệ chạy tới đỡ lấy anh. Nam Công Kình Hiên ổn định thân thể, đẩy La Tình Uyển ra, nâng đôi mắt tuyệt vọng mà oán hận lên, giọng khàn đặc: Lập tức dừng tay, không được động vào mắt cô ấy, không được tổn thương cô ấy, bằng không một khi tôi có cơ hội cứu cô ấy, tôi sẽ không chút do dự mà tự tay giết chết ông. Ông có phải là ba của tôi hay không? Nam Công Ngạo nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên trái tim dạ nua bị một câu nói sau cùng của anh làm cho vỡ tan thành từng mảnh. Con trai của ông ta chỉ vì chuyện này mà muốn giết ông ta. Sự đau lòng cứ như vậy không chút kiêng kỵ mà lan tràn. Ông thả cô ấy ra cho tôi, có nghe hay không? Đột nhiên Nam Công Kình Hiên trợn to hai mắt như hung thần ác sát, tiến tới gần Nam Công Ngạo. Hộ vệ sợ tới mức ngăn cản ở trước mặt Nam Công Ngạo. La Thành Uyển cũng tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh, kêu khóc. Đừng, Kình Hiên, anh không nên như vậy, đừng xúc động, bác ấy là ba của anh. Ông ta là ba của tôi sao? Ông ta thật sự là ba của tôi sao? Lại có một dòng ngai ngái từ trong lồng ngực tràn lên, vẻ mặt của Nam Công Kình Hiên hoảng hốt. Bóng dáng cao ngất, mạnh mẽ, lảo đảo, suýt ngã xuống đất. La Tình Uyển dùng hết sức, toàn thân đỡ lấy anh. Trong đầu đều là hình ảnh Dụ Tiên Tuyết rơi vào trong tay lũ cầm thú kia. Thế nhưng anh chỉ có thể đứng ở đây, qua sóng âm điện thoại nghe cô bị đám khốn kiếp kia tươi sống chơi đùa. Toàn thế giới không có tiếng động, anh chỉ nghe âm thanh trái tim mình bị xé nát, đau đến không có chi giác. Tao đã sớm nói, người phụ nữ đó là một mối họa, bây giờ còn khiến cho mày mất khống chế, làm sao có thể giữ lại. Nam Công Ngạo đè nén sự đau lòng, giọng nói hòa hoãn, hạ tâm sắc đá, uy hiếp. Có lẽ hiện giờ cô ta đã tàn khuyết rồi. Một loại tàn hoa bại liễu, nhưng chỉ cần mày chịu theo sự sắp xếp của tao, kết hôn cùng La Tình Uyển, tao còn có thể giữ lại cái mạng của cô ta. Mày suy nghĩ cho thật kỹ, còn náo loạn như thế này nữa, tao sẽ trực tiếp ném thi thể cô ta dưới trước mặt mày. Bóng đêm lờ mờ, La Tình Uyển gắt gao đỡ lấy thân thể của Nam Công Kình Hiên. Sự kinh hãi đã khiến cô ta hoàn toàn chấn kinh. Vành mắt cô ta khẽ ướt át, rõ ràng cũng đã bị hù dọa không nhẹ. Cô ta chưa bao giờ biết, thật sự chưa bao giờ biết Nam Công Ngạo lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. So với tôi, ông thật sự hung ác hơn, cũng tuyệt tình hơn so với tôi. Tôi yêu cô ấy như vậy, lại biến thành công cụ để ông ép tôi phải thỏa hiệp. À, Nam Công Kình Hiên che ngực, nuốt dòng ngay ngái trong miệng xuống. Đôi mắt thâm thúy, lộ vẻ hoảng hốt run rẩy, thê thảm cười khẽ một tiếng, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, giọng nói khàn đặc. Dừng tay đi, tôi chịu thua. Tôi cưới người phụ nữ này. Anh lảo đảo nghiêng ngả, giọng khàn đặc bể tan bành. Tôi cưới cô ta, ông đừng tổn thương Thiên Tuyết nữa. Giờ khắc này, tất cả sự kiên trì trong lòng anh đã ầm ầm sụp đổ. Khi sự nỗ lực của anh vẫn không thể bảo vệ được thế giới của mình, anh lựa chọn thối lui vạn bước, bỏ qua tất cả, hy sinh tất cả để bảo toàn người anh yêu. Thiên Tuyết, thật xin lỗi. Anh muốn dùng hết toàn lực để bảo vệ cô, chăm sóc cô, cho cô tình yêu cùng sự che chở của một người đàn ông. Nhưng hiện tại, ngay cả chuyện cơ bản nhất, anh cũng không làm được. Rốt cuộc, sắc mặt của Nam Công Ngạo cũng hòa hoãn một ít, đè cảm xúc cuồn cuộn xuống đáy lòng, nhìn đứa con trai sa sút tinh thần đứng trước mặt, chậm rãi, nói. Mày hiểu là tốt rồi. Trước cuối tháng, đừng có phạm sai lầm gì nữa. Bằng không, mày cũng biết hậu quả. Những chuyện tao làm với mày hiện giờ, sau này mày sẽ hiểu. Tình Uyển là con dâu tao chọn, về sau mày cũng sẽ biết. Con gái nhà quyền quý so với một người phụ nữ tùy tiện tốt hơn sẽ không biết bao nhiêu lần. Bực bội hừ một tiếng, ông ta chống gậy hướng về phía phòng khách, đèn đuốc sáng trưng đi tới. La Tình Uyển đỡ Nam Công Kình Hiên, nhịn nước mắt xuống, nhẹ giọng nói. Kình Hiên, em biết anh rất hận em, nhưng bây giờ đi vào cùng em được không? Sắc mặt của anh thật sự rất tệ, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước. Sắc mặt Nam Công Kình Hiên tái nhợt, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ giơ tay đẩy La Tình Uyển ra, cố gắng đứng vững. Ở sự thật cường đại mà tàn nhẫn trước mắt, dù bị đánh đến xương cốt vỡ vụn, anh cũng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ. Đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sa sút, khắc sâu sự đau đớn. Mím đôi môi mỏng lạnh như băng, liếc nhìn La Tình Uyển một cái, anh thối lui về phía sau, đôi mắt lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không còn. Lảo đảo đi đến bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, không để ý La Tình Uyển kêu la ở phía sau, lái xe rời đi. Đêm tối đen như vậy. Đêm khuya, Nam Công Kình Hiên lái xe như bay trên đường cao tốc, không bóng người. Anh không rõ mình lái xe đi đâu, lúc ngừng lại thì đã ở cổng khu chung cư Bích Vân. 5 năm trước, anh đã từng giam cầm cô ở nơi này. Xuống xe đi vào cửa, nơi này không có người ở rất lâu rồi, nhưng mỗi tuần đều có người tới quen dọn định kỳ. Trong 5 năm nay, Lạc Phạm Vũ có ý muốn khai thác phát triển nơi này thành building mới, hoặc bán hay cho thuê đều bị Nam Công Kình Hiên ngăn cản. Anh không nói rõ là muốn giữ lại nơi này làm cái gì, chỉ bởi vì cô đã từng sống ở đây. Không, là bọn họ đã sống cùng nhau ở chỗ này. Đi vào phòng khách, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài vẫn là bầu trời đầy sao sáng. Nam Công Kình Hiên bỏ chìa khóa lên bàn, anh đi vào trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm cái giường lớn mềm mại. Anh bước tới, chậm chậm ngã lên trên đó, nhắm mắt lại, lẳng lặng để cho mình chìm đắm. Thiên Tuyết, em ở đâu? Hàng mi dài nhắm chặt đang run rẩy, phảng phất như thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong đôi mắt trong suốt kia là sự oán hận cùng phòng bị. Chỉ khi nào bị anh hành hạ tới cực điểm, thỉnh thoảng mới lộ ra sự yếu ớt. Cô luôn không tin anh yêu cô, dù đối xử với cô tốt một chút xíu, cô đều sẽ lộ vẻ khó tin. Giơ bàn tay nhỏ bé sờ trán anh, đôi mắt trong suốt trợn to, nói: Nam Cung Tình Hiên, anh không có phát sốt chứ? Các bạn vừa nghe xong phần 13 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé.